Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện ngày hôm nay thì tôi xin thông báo là cái bộ Chú Thu Kể Chuyện của anh Nam Kinh, các bạn có nhớ không? Cái phong ấn cái gì tự nhiên tôi quên được. Bữa đó tôi đọc được 2 tập đó. Sau đó là anh Nam Kinh có chỉnh sửa lại một chút. Thì nay chúng ta sẽ tiếp vào buổi sáng ngày mai ở bên kênh Quảng Hà Tũng Live nha các bạn. Ngày mai sẽ tiếp Chú Thu Kể Chuyện ở bên kênh Quảng Hà Tũng Live, để cho anh chị em theo dõi. Có rất nhiều anh chị em rất thích những cái câu chuyện đó của anh Nam Kinh. Ok, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Cậu Cẩn Nước Mắt Người Giấy. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại phần 1 cho anh chị em theo dõi. Đó là ở cái vùng Ninh Bình, thì cái nơi mà như chúng ta đã biết là có nơi hội tụ rất là nhiều các vị đại gia, là cái nơi mà làm ăn thì rất là gớm. Tuy nhiên rằng là bên cạnh những người làm ăn chân chính thì cũng có những cái kẻ nó làm những cái đen tối, dùng những cái thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn, thậm chí là có thể nói là đen tối vô cùng, để mà hại người, để mà kiếm tiền. Thì cái gia đình nhà lão Hoàng này vốn là một cái gia đình luyện tà tu, còn cái vị ác thần mà họ theo là gì thì chúng ta cũng chưa rõ, nhưng mà chỉ biết là những cái hành động tà tu của chúng thì vô cùng ác, giết người sau đó là giam hãm hồn phách vào trong người giấy để mà sai khiến. Lão ấy cũng đã sử dụng những cái thủ đoạn độc ác như vậy để triệt hạ những cái đối thủ của mình. Và cô Hân thì đã nhận được cái sự cầu cứu, cầu hỗ trợ của lực lượng ở đây để phá án. Thì cô Hân đã đi trinh sát. Thì cô Hân vốn dĩ thì chúng ta vẫn biết rằng cô Hân là một cái cô gái cũng có phần là tính tình nó hiếu thắng, mặc dù là có năng lực nhưng mà hiếu thắng. Chính vì cái sự hiếu thắng đó cho nên là cô Hân đã đi trinh sát một mình, để cuối cùng rơi vào cạm bẫy của cha con nhà lão Hoàng. Thì giờ phút này thì nhận được cái sự cầu cứu khi cô Hân mất tích, thì anh Vũ đã triệu tập đám cậu cần họ lên đường đi để cứu cô Hân. Và Hải Nghẹo đã có một cái màn gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, nó gọi là rất là chất, đúng không ạ? Nó rất là chất, võ công đầy người để cứu được Hân, nhưng mà nhảy xuống dưới thác. Còn cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Thì cái màn combat cuối cùng khi mà cậu Cẩn sẽ đối đầu trực tiếp với đám tà tu như thế nào, tất cả sẽ được giải quyết ở tập này, sẽ được đưa ra ánh sáng. Chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện nó sẽ ra sao. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook của tác giả, mình đang ghim ở phần bình luận kia. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê mà cái nhạc hôm qua là anh xài là cái nhạc nào ta? Anh quên rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Nước Mắt Người Giấy trong series Cậu Cần, tác giả Phi Long. Lúc này cả Hải Nghẹo lẫn cô Hân phó mặc số phận lao ùm xuống nước. Hải Nghẹo cố hết sức lôi kéo cô Hân ngoi lên. Bóng trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, ánh sáng nhu hòa. Hải Nghẹo ngước lên trời thầm khấn vái trời đất. Cách hai người độ hơn chục mét là một tảng đá ngầm. Hải Nghẹo quay sang nuốt nước bọt. Này bố tiên sư, mày thế không biết, chứ mà rơi chúng vào tảng đá thì có khi đi cả cặp. Hải cố gắng lắm mới lôi được cô Hân lên bờ. Máu từ những vết thương đã loang đỏ cả một vũng, nhưng nó vẫn cắn răng dìu cô Hân. Mắt ngó đông ngó tây, nhìn thấy có một khe đá lớn, lập tức dìu cô Hân chui vào bên trong. Vừa mới vào trong ấy, cả hai người giật mình bởi tiếng kêu thất thanh, rồi sau đó là một tiếng bịch khô khốc vang lên. Họ chạy ra khỏi khe đá và ngó nghiêng. Hân suýt nữa hét lên vì kinh hãi. Còn thằng Hải thì đứng chết chân bởi cảnh tượng trước mặt. Hai thằng đàn em của lão Hoàng rơi từ trên hang kia xuống. Không may cho chúng nó là rơi thẳng xuống một tảng đá ngầm, đầu đập mạnh vào tảng đá. Óc trắng cùng với máu tươi loang lổ. Cổ của chúng nó gãy gập cả vào. Dưới ánh trăng, mắt của chúng nó mở trừng trừng nhìn hai người tựa như không qua cam tâm. Hân mặc dù đã tỉnh táo nhưng vẫn còn mệt mỏi, nhìn thấy cảnh này mà không nhịn được nôn khan một tiếng. Hải Nghẹo cũng nổi máu anh hùng dông, giang tay ôm Hân vào lòng, che đi cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chẳng mấy chốc, xác của hai thằng kia bị dòng nước cuốn đi. Rồi sau đó, con suối lại trở lại trong veo. Hải Nghẹo bây giờ mới thì thào: "Thôi, còn sống là tốt rồi. Cô đi vào trong khe đá đi, tôi canh chừng cho. Sáng mai chúng ta tìm đường ra." Lập tức bụng của Hân sôi lên ỏng ọc. Hân xấu hổ, đã hai ngày rồi cô chưa có cái gì bỏ bụng. Hải Nghẹo biết ý, cười cười: "Cô đi nghỉ sớm đi, tôi đi kiếm một chút quả dại. Tôi biết một chút về quả ở rừng mà." Hân chưa kịp nói, chỉ thấy Hải Nghẹo hùng hục chạy đi như con khỉ đầu chó dưới trăng. Cô cũng mệt mỏi chui vào trong khe đá. Cũng may nơi đây khô ráo, Hân nằm xuống. Chỉ một loáng thằng Hải đã mang về một đống quả. Nó khẽ lau mồ hôi: "Tìm mãi mới được một ít quả. Đêm rồi, khó nhìn lắm. Cô ăn đi cho đỡ đói. Đây là quả bà rừng, ăn được đấy." Hân bẽn lẽn rồi vội vàng ăn. Hải Nghẹo cũng không rảnh tay, đi hái một ít lá cây, cố gắng làm thành cái đệm lá cho Hân nằm đỡ đau lưng. Xong xuôi, nó chống nạnh nhìn Hân, trong lòng đầy khó hiểu: "Mẹ bố tiên sư, cái con nặc nô này bình thường cứ như là con hổ cái, sau này nó bẽn lẽn cứ như gái mới về nhà chồng nhỉ? Hay là bị thằng già với con danh kia nó đánh cho ngu mẹ rồi?" Ăn xong, Hân lại chui vào khe đá nằm. Bây giờ cô mới nói: "Này, thế ông không định ngủ à?" "Đêm khuya sương xuống thấm vào người không tốt đâu." Hải Nghẹo dù thấy trong người không ổn tí nào, thậm chí đã muốn khuỵu xuống rồi, nhưng vẫn cứng họng: Cô đi ngủ đi, tôi canh cho. Gì chứ, dằm ba cái thứ còn con này. Tội gì?" Cô Hân cũng tặc lưỡi, quay mặt vào trong nhắm mắt. Được một lúc, chỉ nghe đánh bịch một tiếng. Hân quay lại nhìn thì thấy Hải Nghẹo đã nằm thẳng cẳng trên lớp sỏi đá. Cô vội vàng chồm ra nhìn thì giật mình. Đôi mắt của Hải Nghẹo nhắm nghiền, môi mím chặt nhợt nhạt. Sau mấy lần cố gắng, Hân mới lôi được Hải Nghẹo, bây giờ đang nhũn như con chi chi vào trong khe đá. Trăng đêm và gió núi cùng với tiếng côn trùng rả rích làm cho cảnh đêm cảm giác thật đẹp, đẹp đến nao lòng và yên bình đến kỳ lạ. Ánh trăng càng lên cao, càng soi tỏ cảnh vật hơn. Hân nhìn mặt của cái kẻ mà suốt ngày coi là dị hợm, rồi bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp thằng này ở trong chính ngôi nhà của một người bạn, một người đồng nghiệp. Cảm xúc của cô khi nhìn thấy Hải Nghẹo chỉ là sự chán ghét bởi cái giọng nói khều khào bát nháo và thân hình của người nghiện có uy tín. Thế mà giờ phút này đây, cô lại cảm thấy nó rất đỗi bình thường. Thậm chí gương mặt còn điển trai ưa nhìn, phong cách thì ga lăng, mặc dù trên người đầy bê bết những thương tích vì trận chiến ban nãy, còn có cả những vết cành cây cào vào da thịt. Cô thở dài nhìn Hải Nghẹo, không biết là hắn đang mê man thấy cái gì, nhưng lông mày của hắn cau chặt lại, bờ môi mím đến tái cả đi. Trái tim trong ngực của Hân như hẫng một nhịp, một cảm xúc rất lạ mà chưa bao giờ Hân có được. Có lẽ... mà thôi, Hân cố gắng gạt đi ý nghĩ đó trong đầu. Hải Nghẹo khẽ cựa mình, miệng ú ớ gì đó trong vô thức, thân thể run lên vì lạnh. Hân hít sâu một hơi như quyết định điều gì đó. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo mà Hải Nghẹo khoác cho cô khi nãy, rồi nằm xuống ôm choàng lấy Hải. Trong cơn mê man vô thức, có lẽ cảm nhận được hơi ấm, Hải Nghẹo cũng đưa tay ôm chặt lấy thân thể đang độ xuân thì của Hân. Cứ tưởng rằng hai con người ấy là hai thế giới khác nhau, sẽ chả bao giờ gặp được, Thế nhưng tạo hóa cứ trêu đùa sắp xếp dính họ lại với nhau như thế. Hân cứ nhìn chăm chăm vào cái vầng trán đang cau chặt của Hải. Trong cơn mê man, hình như là hắn khóc. Đừng bỏ anh. Đừng mà. Đừng bỏ anh. Cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Đừng bỏ anh. Hân bất giác rùng mình. Cô đã từng được nghe thằng Long đầu đất và cậu Cẩn kể cho về quá khứ của Hải, đủ để biết rằng là nó cũng đã trải qua những điều rất đau thương. Hân thở dài, khẽ siết chặt ôm lấy Hải. Tiếng côn trùng rả rích ở bên ngoài, tiếng thác nước chảy rền vang, từng cơn gió núi thổi lồng lộng. Hai con người ấy cứ thế mà dính lấy nhau để tìm hơi ấm, vượt qua cơn sóng gió. Qua một đêm, Hân mệt mỏi tỉnh dậy, quay sang nhìn Hải nghẹo lúc này đang ngáy ò ò, lưỡi vẹo cả sang một bên, lâu lâu còn đưa tay gãi gãi mặt, rồi tay kia luồn xuống gãi mông. Hân nhẹ nhàng lay. Hải nghẹo lập tức mở choàng mắt ra nhìn, vừa bắt gặp ánh mắt ấy, chợt nhớ lại đêm qua. Hân thoáng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm, biết là không nên, Hải nghẹo e hèm một cái, giọng bối rối. Đêm qua tôi mệt quá, cô kéo tôi vào đây đi à? Hân chỉ gật đầu không đáp. Hải nghẹo thở phào một cái rồi đột nhiên nói một câu làm cho Hân cứng họng. May quá, chỉ là mệt quá đưa vào đây ngủ, không có chuyện gì xảy ra hết. Không có gì hết. Cậu đã bảo là thân trai phải giữ gìn, không thể nào cho đi bừa bãi được. Tội lỗi quá. Lần này về nhất định là phải úp mặt vào tường sám hối 24 tiếng đồng hồ. Hân nghe thằng cha này nó vừa dậy, nó mất dậy ngay, nó dở quẻ ngay, thì cô thiếu điều muốn đạp cho Hải nghẹo một cái, cho nó lộn xuống suối chết quách đi. Bà mày, cho cả đời con gái cho mày, bà còn chả bắt đền thì thôi, mày còn không biết điều, lại còn thân trai phải giữ cái gì chứ. Biết thế bà kệ mẹ mày nằm phơi sương ở ngoài, sống chết kệ cụ như mày. Thế nhưng nhìn sang bên Hải nghẹo thì lại thấy thằng cha nó đang nhăn nhăn nhở nhở, cứ thế mà gãi sồn sột, cứ như lên cơn nghiện. Thấy mặt Hân tím bầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hải nghẹo gãi đầu cười. Không có gì, không có gì. Mà này, tối ngày hôm qua tôi có làm gì cô không đấy? Hân càng nghe lại càng sôi máu, trả lời trống không. Không. Hải nghẹo gãi đầu. Không là tốt rồi, không là tốt rồi, thế là tốt rồi. Thôi, bây giờ ta ra ngoài tìm đường đi. Thung lũng này không biết dẫn đi đâu, nhưng cứ tìm đường ra rồi tính. Chứ, tôi đã theo dõi rồi, điện thoại của mình ở đây cũng chẳng gọi được. Mà biết thế lúc đánh nhau, cướp mẹ điện thoại của chúng nó, hình như của chúng nó sử dụng một mạng nào đó đặc biệt, chỉ chúng nó gọi cho nhau được, chứ điện thoại ở ngoài vào là bị mất sóng này. Vậy là không nói không rằng, hai người men theo con thác chảy mà đi. Nhưng đi được vài bước, Hải nghẹo thấy có gì đó không đúng lắm. Từng cơn đau cứ xông lên, những vết thương vì bị roi quất vào người đêm qua, đến nay còn chưa lành miệng. Lâu lâu nó còn bốc ra cái mùi tanh tanh, thi thoảng còn nhìn thấy có hắc khí bốc lên. Hải giật mình. Hân mới hỏi, này, ông làm sao thế? Ông có đi được không? Hải cười cười, nhưng là nụ cười như méo. Tôi đi được, tôi không sao đâu. Đau thế. Ở bên kia, đám cậu Cẩn mất liên lạc với Hải nghẹo. Vũ nóng ruột nói, từ đêm hôm qua, đã hoàn toàn mất tín hiệu của ông Hải. Có lẽ chúng nó đã đặt máy phá sóng đặc biệt ở đó rồi. Không biết ông có bị làm sao không nữa. Anh cũng lo lắng cho thằng báo thủ. Cậu đưa tay lên bấm độn một hồi, Đoạn cậu Cẩn cười ý vị, tựa như cậu đã thấu tỏ mọi việc. Cậu nói: "Ông Hải ông chả sao đâu. Chắc có lẽ gặp vấn đề gì đó. Đừng có quá lo lắng." Thấy cậu cười như thằng dở, Long đầu đất nó ngứa mỏ. "Cậu ơi, cười cái gì thế? Có chuyện gì hay cậu kể cho nghe em ấy. Cứ ăn nói nửa chừng." Cậu gắt: "Tiền sử nhà ông ấy, ông trẻ con ông biết cái đếch gì mà không hớt. Người ta bảo rồi, người khôn ăn nói nửa chừng, để cho thằng dở nửa mừng nửa lo." Long đầu đất thấy cậu mắng thì xị mặt ra, lại gần chỗ con mực đang gặm gặm cái dép của thằng Hải nghẹo, đưa tay xoa đầu con mực miệng lẩm bẩm: "Bố thiên sư, hơn người có mấy cái tuổi danh mà dám bảo người ta trẻ con. Cậu thì có mà là đồ trẻ to." Mãi cho đến tận chiều muộn, khi cả đám vẫn còn đang đi đi lại lại, Hải nghẹo lúc này thất thểu dẫn Hân về tới nơi. Người thì đánh trần, áo thì để cho cô Hân mặc. Cũng may cái áo rộng thùng thình đủ để che cơ thể của Hân, chứ không thì có mà. Nhìn thấy mọi người, Hải nghẹo giơ ngón tay hình chữ V cười toe toét. Cả đám ùa ra đỡ họ vào. Lúc này anh Vũ cũng nhanh chóng nhìn Hân một lượt, rồi lập tức chạy đi mua quần áo mới cho Hân. Hải nghẹo ngồi phẹt xuống. Cậu nhìn thằng đệ của mình ái ngại đoạn nói: "Này, thế làm sao mà người nó choe choét chòe choẹt ra thế này? Đã thế lại còn lẩm vẩn hắc khí thế này." Hải nghẹo từ từ thuật lại rành rọt câu chuyện, sau đó ngoạc mồm ra chửi: "Ôi thật sự có rành còn. May cho nó là hôm nay con quên không mang thành đào gỗ, chứ không là nó chết cụ rồi con. Ai à, nhưng mà đau thật cậu ạ." Cậu Cần nghe Hải nghẹo kể như thế thì cậu đoán 100% là con danh kia nó đã dùng roi yểm tà pháp để đánh thằng đệ của cậu. Cậu không nói không rằng đốt một lá bùa thả vào trong cái ly thủy tinh, đổ thêm nước vào, bắt thằng Hải uống cạn. Hải nghẹo vừa uống nước xong thì một luồng khí nóng chạy từ bụng lan ra khắp cơ thể. Chợt cảm thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, rồi ở chỗ vết thương ngứa ngáy. Trong chớp mắt, từng đoàn hắc khí còn tồn đọng từ vết thương bị đẩy hết ra ngoài. Trong Hải nghẹo có thở phì phì như cái bể lò rèn vậy. Long đầu đất giơ tay khua khua: "Này, trông anh Hải như là cái đầu máy hơi nước ấy nhỉ. Anh Hải ơi, anh hú tu xình xình xình xình, anh chạy vòng quanh, em bám đằng sau làm toa. Mích ơi, Mích, ra đây bám vào đít nữa này, này." "Mẹ thưa sư, mày có tin là tao tọng cái dép vào họng mày không? Hả? Mày phang cái mái trèo vào đầu bố mày, bố mày còn chưa tính sổ đâu." Nghe thấy đại ca nói vậy, thằng Long đầu đất vội vàng che miệng. Bấy giờ cậu mới lên tiếng: "Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, tôi xin các ông đấy. Tổng cứ suốt ngày chí trà chí chóe." Đợi cho đến khi hắc khí tan đi, Hải nghẹo thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi phần. Bấy giờ cậu mới lấy trong ba lô của một thầy trò ra băng gạc để xử lý vết thương. Anh Vũ cũng mua quần áo cho Hân về. Một hồi sau, ổn định lại, cả đám ngồi quây quần. Hân kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, lâu lâu đưa ánh mắt trộm nhìn Hải nghẹo. Còn thân Hải nghẹo thì cứ ngó nghiêng ngang dọc, vô tư chẳng thèm để ý. Hành động này làm sao mà qua được ánh mắt như cú vỏ của cậu. Cậu khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng anh Vũ lên tiếng: "Như vậy là đã rõ rồi. Lão Hoàng là một tay cáo giả, hơn nữa cũng là một kẻ tu luyện tà pháp dưới vỏ bọc doanh nhân. Nhưng không có việc gì là lão không dám làm. Đúng là một lão già đáng chết mà. Có lẽ chúng ta phải chờ chỉ đạo của ban chỉ huy chuyên án thôi. Tài liệu mật lão Hoàng giấu ở trong hang, cùng với toàn những hộp gỗ được đóng kín mít. Sau lần này có lẽ lão giấu đi rồi, rất khó cho chúng ta tung lưới." Cậu nghe tuy chỗ hiểu chỗ không, nhưng cậu vẫn lên tiếng: "Thì sao không lấy lý do khám xét ở khu mỏ rồi lần ra những vụ khác?" Hân nói: "Không đơn giản như thế đâu cậu ạ. Nếu chỉ thế thì chỉ có đình chỉ khai thác khu mỏ, đồng thời là làm minh bạch những hồ sơ có liên quan, chưa có cơ sở khám xét nhà của lão được. Ngoài lão Hoàng ra thì hai đứa con của lão cũng là kẻ thù ác. Tôi không tin hai đứa chúng nó không giết người bao giờ." Hân thoáng rùng mình khi nhớ lại chuyện cô bị bắt, rồi đưa ánh mắt như biết ơn nhìn về phía Hải Nghẹo. Lần này khi va phải ánh mắt ấy, Hải Nghẹo tự nhiên cảm giác trong đầu nổ đánh đùng một cái. Miệng lẩm bẩm: "Tiên sư, con lạc lô rồi. Tao làm cái gì mày mà mày cứ nhìn tao như là mày nhìn que kem thế. Lại đừng bảo là trời nóng quá mày định nuốt sống tao nhớ." Cậu Cần bấy giờ mới nhìn kỹ, gương mặt của Hân đã có sự thay đổi rõ rệt, là gương mặt thành thục của phụ nữ. Đoạn cậu liếc mắt nhìn sang Hải Nghẹo, khẽ bấm bụng: "Thôi rồi ông Hải ơi, thôi, phát này ông đi chân lạnh toát rồi. Ông va vào ai thì ông chả va, ông va vào con nặc nô. Nó là cảnh sát đấy ông ơi. Trời ơi, nó buồn thì không sao, chứ nó vui lên nó lấy mẹ cổng số 8 nó còng tay ông, rồi treo lên quạt trần là bao cát nó đấm. Ông Hải ơi, là ông Hải ơi, ông khôn 35 ông dạy 1 giờ rồi. Đúng là người ta bảo thân làm trai 12 bến nước, như hạt mưa sa hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày, hạt rơi vào cái giếng khơi, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân, chứ gặp phải con Hân thì nó đấm chết. Chết thôi ông Hải ơi." Anh Vũ lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí: "Thôi, công việc còn dài, cứ bình tĩnh. Bây giờ ăn liên hoan mừng Hân và ông Hải đã thoát cửa tử về thành công." Cả đám hú lên đồng ý. Vậy là đến tối, họ kéo nhau ra một cửa hàng chuyên về dê. Sau một hồi đợi nhà hàng chế biến bưng lên, nào là dê hấp, dê tái, tiết canh dê, cháo dê, cùng với một chai rượu Kim Sơn. Nhìn đồ ăn bốc khói nghi ngút, Long đầu đất nó hít hít, rồi reo lên sung sướng: "Em ơi, dê tái tơ gừng, đêm về anh cứ phừng phừng như dê. Phừng phừng, em phải phát mê. Em khuyên anh cứ tái dê tơ gừng." Nghe thấy thằng Nghiệp chứng nó ăn nói lung tung, cậu cốc cho nó một cái rõ đau. Đoạn cậu bảo: "Nào, thế nguy hiểm cũng đã qua, mọi người bình an vô sự là tốt rồi. Tôi theo hai người về lần này không phải đơn giản là phá án đâu, mà là tôi đã nhận lời đấu pháp của lão danh con kia, để xem nó pháp lực đến đâu mà bắt đồng bọn của tôi mà lại còn rủ tôi đấu pháp phân kim tuổi tôm." Hải Nghẹo lên tiếng: "Cậu ơi, là đồng đội chứ không phải là đồng bọn. Bọn mình có đi ăn trộm ăn cắp đâu mà gọi là đồng bọn." Cậu ngoạc mồm: "Thế kệ mẹ tôi đây, thế tôi thích đồng bọn đấy. Thế ông không thích làm đồng bọn với tôi thì ông biến mẹ đi." Hải Nghẹo một tay cầm ly rượu, một tay đưa lên vuốt vuốt mặt rồi giơ ngón cái, ý là cậu là nhất. Thôi nhất cậu, cậu mà đứng thứ hai thì không ai là chủ nhật. Lời cậu nói là lời tiên, lời thần. Ấy thế là mọi người bắt đầu hò rô dùng bữa. Thằng Long đầu đất cắm đầu cắm cổ ăn như hổ đói, nó rỉa từ thịt đến xương sầu, nó cũng gặm mút chùn chụt. Chết thật, mấy con chó mà chúng nó nhìn thằng này gặm xương thì chắc nó khóc vì tủi thân mất. Được một hồi đang ăn ngon lành, toàn với tay lấy giấy lau thì hết, nó ngoạc mồm: "Bác chủ quán ơi, cho em ít giấy lau, bàn em hết rồi." Ông chủ quán đang ghi ghi chép chép thấy vậy thì đáp: "Được rồi, có liền có liền." Đoạn ông bảo đứa nhỏ chạy xuống dưới bếp lấy. Được một lúc, thằng bé cầm cục giấy to tướng đưa lên. Long đầu đất cười hề hề, xoa đầu khen thằng bé ngoan. Đoạn xé một chút đưa lên miệng lau lau thì tự nhiên thấy có cái mùi lạ lạ. Cái mùi... Này, bác chủ quán ơi, sao giấy của bác có cái mùi gì đi? Ông chủ quán vội vàng chạy tới xem, một tay dắt theo thằng con. Ông đưa lên mũi ngửi ngửi, đúng thật là có mùi thật. Thế cái mùi gì ấy nhỉ? Đoạn ông hỏi: "Này, lúc nãy con lấy giấy ở đâu đấy?" Thằng bé ngây ngô đáp: "Tại vì thùng giấy bố để ở trên cái giá cao, còn kê ghế mà còn không với tới, nên con lấy ở trong nhà vệ sinh. Bố bảo đây là giấy đa năng, chùi mồm cũng được mà chùi đít cũng được còn gì." Long đầu đất đang cầm cốc trà đá uống, nghe thằng bé nói vậy thì lập tức phun hết nước ra rồi ho sặc sụa. Hải Ngoẹo mồm đang nhồm nhoàm nhai miếng dê hấp, đoạn xỉa sói: Ôi trời ơi, giờ tao mới biết mồm mày cũng như cái đít cụp chùi một loại giấy. Chỉ chờ có thế, cả đám lại cười sằng sặc, lòng đầu đất thì ngượng chín cả mặt. Ở bên kia, phần lão Hoàng dù đã ném hai thằng đàn em xuống thác nước thử độ cao, nhưng lão cũng ngầm đoán đến 8-9 phần là hai đứa kia sẽ chết. Lão không hề chủ quan, di chuyển hết những tài liệu quan trọng quay trở về, giấu vào trong một két sắt bí mật ở phòng làm việc tại biệt phủ. Đoạn hạch toán lại lời lãi tháng này. Thằng Mạnh sồng sọc chạy vào, không cả thèm gõ cửa, miệng nó còn huýt sáo như trêu tức. Lão rít lên: "Thằng kia, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, ra vào phải khóa cửa cơ mà. Hả? Thế mày không biết gõ cái cửa à? Hả? Mày cố tình mày không nghe lời tao đấy hả?" Thằng Mạnh vẫn nói: "Bố, con giải quyết thằng ở bên tài nguyên môi trường của bố rồi, còn gì nữa. Bố cho con ít tiền tiêu vặt, con hết tiền rồi." Lão vừa nói vừa móc trong học bàn ra 5.000 đô đập đập. "Mày cầm lấy đi, mày ăn tiêu nó vừa thôi, chứ tiền không phải là bỏ hết đâu." Nghe thấy bố nó trách cứ như vậy, thằng Mạnh vẫn cứ nhăn nhở, tay chộp lấy sấp tiền, hôn lấy chột một cái, rồi đi mất hút. Lão Hoàng nhìn theo bóng của thằng phá gia chi tử mà lắc đầu, như nhớ ra điều gì. Lão gọi con Trâm vào: "Con à, rừng rưng, có cái việc gì mà bố gọi con thế? Lại định trách con lần trước giải quyết không gọn được hai con chuột nhắt kia phải không? Thôi mà bố, chúng nó lao xuống nước từ độ cao như thế, không chết thì cũng thành tật, mà khả năng chết là cao lắm đấy. Bố nhìn xem, hai thằng kia cũng mất xác, giờ có khi chúng nó bị cá nó rỉa liên hoan còn lâu." Lão Hoàng ngước lên nhìn đứa con gái yêu quý một hồi, rồi trầm giọng: "Không phải là chuyện đó. Không hiểu làm sao, tao cứ có cảm giác nó không được tốt lành. Mà này, tao nghe mẹ mày nói là mày định lừa ăn thịt thằng xe ôm hả? Thôi con ơi, tao xin mày đấy. Mày ăn thì mày lựa miếng mà ăn, ai lại ăn tạp như thế?" Nghe lão Hoàng nhắc đến thằng Hà xe ôm, con Trâm cau mày dậm chân bình bịch: "Lần trước để xảy mất nó, con tức không chịu được. Gớm, mà thấy nó cũng hiền lành chứ, nếu mà nó lệch, con hóa vàng nó luôn." Lão Hoàng từ tốn nói: "Tao thấy thằng đấy dạo này nó hơi khác. Dù trước đó đã cho người điều tra thân phận nó rất kỹ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà..." Nói đến đây, lão dừng lại, con Trâm mới lên tiếng: "Nhưng sao bố?" Lão thủng thẳng: "Nhưng mà bọn cơm cũng lăm trò lắm đấy. Tao thường hay quan sát nó qua cửa sổ, thấy thằng này nhiều lần từ chối khách. Mắt nó thì gian gian cứ như chuột ngày lướt nhìn vào nhà mình, rồi thỉnh thoảng nó lại biến mất cả ngày trời. Không hiểu nó làm xe ôm kiểu gì." Con Trâm lên tiếng: "Nếu như bố đã nghi ngờ, sao bố không cho người khử nó luôn đi? Hay là đằng nào cũng thế, để con thịt nó luôn, hút lấy dương khí của nó, tiện cho con tu luyện." Lão Hoàng cười cười: "Là tao muốn để xem nó làm gì. Nếu như không phải thì coi như là tao căng thẳng qua nghi ngờ lung tung. Còn nếu không thì..." Lão dùng ánh mắt nhìn xoáy vào con Trâm: "Thì tao sẽ cho nó cảm giác sống mà không bằng chết." Con Trâm cười cười, rồi lão Hoàng cũng cười theo. Đoạn lão nói: "Thôi, giờ vào trong gian thờ đi. Mẹ mày chắc cũng đã chuẩn bị để tế ngài rồi đó." Đoạn lão thong thả đứng dậy, con Trâm cũng lẽo đẽo đi theo. Sau hai lớp cửa bước vào gian thờ, mùi đặc trưng của khói nhang lẫn mùi máu tanh bốc lên. Lão Hoàng chẳng hề mảy may nhíu mày lấy một cái. Lúc này mụ Lý đang đặt một cặp trai gái nằm gọn ở trên cái ghế băng, đã bị trói gô lại như khúc giò, không tài nào dãy giụa được, miệng bị bịt một miếng vải to, chỉ biết ú ớ vô vọng. Ở dưới cổ vẫn là cái thau đồng đã để sẵn. cổ của chúng nó cũng được mụ Lý lau sạch bằng nước thơm. Lão Hoàng hài lòng nhìn vợ mình, rồi lệnh cho con Trâm và mụ Lý đứng sẵn ở hai bên chờ đợi. Lão chậm chậm tiến lên ban, thắp ba nén nhang. Lão ngước đôi mắt sùng bái nhìn đến bức tượng, đoạn rì rầm khấn vái. Bức tượng tà thần như cảm ứng được, từng luồng hắc khí tràn ra, quấn lên quanh người của Lão Hoàng, rồi chui vào trong người lão. Lão Hoàng cảm nhận được pháp lực của mình đã tăng lên đôi chút. Lão vái sâu mấy lần, cẩn thận với lấy con dao dài ở trên ban thờ. Lão tiện tay bốc một ít cho nhang, rì rầm một thứ ngôn ngữ gì đó, rồi thổi phù phù vào con dao. Đoạn lão hài lòng tiến về phía cặp trai gái kia. Trong ánh sáng leo lắt, đôi mắt của Lão Hoàng lúc này đỏ rực lên. Cặp trai gái chỉ biết dùng ánh mắt van lơn nhìn lão như cầu xin sự thương xót, dù biết điều đó là rất mong manh. Lão Hoàng quay sang hỏi vợ, hai đứa này còn nguyên chứ? Mụ Lý gật đầu, còn nguyên, dùng một chút tiền thôi là bắt được cặp gà này rồi, coi như số chúng nó đen ấy. Lão Hoàng gật gù hài lòng. Đoạn lão bảo con Trâm đưa cho mình cốc nước đã được yểm phép. Lão ngậm một ngụm phun vào lưỡi dao. Lão bảo vợ con xoay hai đứa nằm úp xuống. Lão lẩm bẩm, một cặp trai gái còn chưa nhiễm bụi trần. Này con xin hiến dâng cho ngài, xin ngài hãy nhận lấy. Bằng động tác thuần thục, lão lách lưỡi dao xuống cổ của hai đứa kéo mạnh một cái. Máu tươi phun thành vòi vào cái thao đồng ở bên dưới. Hai đứa giãy giụa lên hồi. Chỉ loáng một cái, hai cái đầu đã nằm gọn trong cái thao đồng. Đợi cho những giọt máu cuối cùng chảy ra từ cái cần cổ đã cụt lộn, lão Hoàng mới chậm chậm bê thau máu, có cả cái đầu người đặt lên trên ban thờ. Sau đó lão quỳ xuống xì sụp khấn vái. Xong việc, lão bỏ hai cái đầu người ra, hất máu lên bức tượng. Những dòng máu bám ở trên đá bị thẩm thấu vào bên trong. Một lần nữa, từng đoàn hắc khí lại tràn ra. Hắc khí nồng đậm đến mức như cô đặc thành thực chất, chui vào trong người của Lão Hoàng. Lão Hoàng giơ tay lên cao gào thét trong cơn sung sướng. Cũng may gian thờ là phòng cách âm đặc biệt, chứ nếu không, giữa đêm hôm khuya khoắt nghe tiếng gào thét của lão, người ta lại chẳng sợ chết khiếp. Giọng nói của Lão Hoàng lúc này vặn vẹo. Tao sẽ làm chủ của vùng đất này, không một thứ gì có thể động được đến tao. Đột nhiên lão nhớ ra lời lão đã thách đấu với cậu Cẩn. Lão quay phắt lại. Còn tên pháp sư ngày nhại nhép kia nữa, nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của mày. Ở bên phía cơ quan chức năng, sau khi nhận được tin báo về vụ mất tích của một nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, Vũ và Hân được ban chuyên án điều động hỗ trợ bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera theo hướng đi của anh nhân viên kia. Vũ và Hân cùng với hai trinh sát nữa nhanh chóng lần theo dấu vết đến đoạn đê mà thằng Mạnh đã đâm chết anh này, ném xác xuống sông. Vũ mới lên tiếng bảo chúng ta hỗ trợ triệt phá vụ án lão già, giờ lại yêu cầu hỗ trợ vụ mất tích, mấy hôm nay làm ăn kiểu gì thế? Hân nói họ yêu cầu chúng ta đi điều tra, chắc là có nguyên do, ông cứ thắc mắc nhiều làm gì. Một anh trinh sát lên tiếng, tôi biết các đồng chí đang thắc mắc vì sao lại cắt cử hai đồng chí điều tra vụ mất tích. Theo camera trích xuất ở những nhà theo hướng đi của nạn nhân, chiếc xe mang biển kiểm soát được bên các đồng chí giao thông xác định là của Mạnh, con trai của lão Hoàng. Chiếc xe bám theo rất rát, cho nên chúng tôi đang nghi ngờ liệu lão Hoàng và con trai có dính đến vụ này hay không. Vũ và Hân gật đầu, vừa ngó nghiêng bờ đê vừa hỏi bâng quơ. Ờ, thế tối đó cô và ông Hải làm sao mà trốn thoát đây? Hai người núp ở đâu đây? Thấy anh cha đồng nghiệp của mình càng ngày càng ngáo ngơ, giống thằng Long đầu đất, rồi lại nhớ đến cái đêm hôm đó, Hân xấu hổ đỏ mặt. Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Đàn ông mà lắm chuyện. Thấy con mụ nặc nô tự nhiên nổi đoá, Vũ ngơ ngác, xì một cái rồi không thèm nói nữa. Anh thầm nghĩ, bố tiên sư, bà cứ giữ như con sư tử cái, con chó nó thèm động đến bà. Đoạn mắt anh láo lên ngó nghiêng, nhưng giật mình, bởi vì cái cột mốc hình như mới được dựng lại, có dấu vết. Ở trên đó còn có cả một vệt sơn. Vũ nhanh chóng gọi Hân, và hai anh trinh sát kia lại gần. Vũ chỉ, đồng chí đưa tôi xem ảnh trích xuất, xem màu sơn của xe nào. Anh trinh sát móc ra một tập tài liệu, Vũ nhìn rồi lẩm bẩm, màu nâu cà phê. Trên cột mốc này cũng có vết sơn nâu cà phê. Rất có thể đây là hiện trường của một vụ tai nạn, cũng có thể là hiện trường của một vụ giết người, rồi dàn dựng thành tai nạn. Vũ lên tiếng, về đồng chí gọi điện cho bên lực lượng giao thông, hỏi xem gần đây ở khu vực này có vụ tai nạn nào không. Hai trinh sát lập tức bấm máy. Trong lúc đó cả Vũ và Hân đều tiếp tục xem xét. Dù hiện trường không có vết máu, nhưng nhìn phía cỏ bị dạp sang hai bên trượt dài xuống dưới mé sông, họ chắc nịch đây là hiện trường của một vụ án, rất có thể là liên quan đến việc mất tích của anh nhân viên bên tài nguyên môi trường. Hân sau một hồi xem xét, thấy trong bụi cỏ có mảnh vỡ của xe gắn máy. Cô tiện tay giằng luôn bức ảnh mà Vũ đang cầm. Nhìn một lát, Hân nói, có thể đây là mảnh vỡ của chiếc xe của nạn nhân. Bọn này dã man thật, dàn dựng thành vụ tai nạn thông thường, rồi cố tình tông nạn nhân và xe xuống sông. Bây giờ tìm được xác và phương tiện e rằng cũng khó. Vũ nhìn theo hướng cỏ bị đổ rạp, thở dài. Hai trinh sát cúp điện thoại, đoạn quay lại báo cáo. Ở bên phía giao thông họ vừa báo, trên địa bàn xung quanh đây không hề xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Có những tình tiết như chúng ta vừa mới nhắc, khả năng cao là... Vũ cướp lời, khả năng cao là con của lão Hoàng đã giết nạn nhân. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán, vẫn còn nhiều lỗ hổng, chưa thể kết luận vội được. Ai, đau đầu thật. Hân chống cằm suy nghĩ, thay vào đó, chúng ta nên cắt cử lực lượng theo dõi con lão. Từ đó có thể lần ra những manh mối mới. Mọi người gật đầu cho là đúng, rồi lục tục lên xe đi về. Lúc này bên đám của cậu Cẩn, sau khi được Vũ dặn dò đi công việc một chút, thầy trò nhìn nhau nháy mắt, cả đám liền bắt xe kéo nhau đi Tràng An để cho nó biết. Lúc thầy trò yên vị ở trên thuyền, vừa ngắm khung cảnh sông nước vừa nói lên thiên, Hải bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, đưa tay day day mũi. Mẹ bố giờ không biết là đứa nào nó chửi mình như vậy. Long đầu đất ngứa mỏ, ôi giời ơi, anh sống mất dạy ngang ngửa với cậu, có bà đầy người chửi. Nghe đến đây thì cả cậu lẫn Hải nghẹo ngứa răng, tung chân đạp cho thằng nghiệp chướng một cái. Mẹ nó chứ, người nó như con gấu, nó nghiêng người một cái, chiếc thuyền chao đảo suýt nữa lật úp cả đám xuống. Sau khi ổn định lại, cậu lẫn Hải nghẹo cứ lườm nó, không nói năng gì nữa. Long đầu đất gãi đầu nhìn thấy mấy con le le ngụp lặn ở bên bờ sông, nó reo lên. Cậu ơi, anh ơi, mấy con vịt kia mà mang về tẩm gia vị, nướng giòn, không khéo còn nhai được cả xương. Bà lái thuyền thấy thằng này nó định bắt, bà bảo, chú ơi, không được đâu, đấy là con le le, đang được bảo vệ đấy chú ạ. À, chú mà bắt, người ta gô cổ lên đồn đấy. Chẳng mấy chốc thuyền dừng lại ở một điểm để khách tham quan, thấy mấy cặp tình nhân cứ quay quay chụp chụp, Long đầu đất, huých vai Hải nghẹo, đang đứng ngoáy mũi. Kìa, anh, bọn danh con nó đang có cái chen gì gì nổi trên tóc tóc ấy, cái gì mà chạy về nơi phía anh ấy. Anh em mình cũng làm quả đấy trêu người bọn nó, cho nó biết thế nào là tình yêu bọ xít anh nhỉ. Hải nghẹo nghe thế cũng hợp lý. Tiên sư, chúng nó toàn có cặp tình nhân đi với nhau, đằng này hai thằng được dựa làm cái trò này, không khéo lại nổi, lại lên làm idol tóc tóc ấy. Thế là chúng nó nhìn nhau, rồi sau đó theo dõi bọn tình nhân, học theo. Long đầu đất bắt đầu bẽn lẽn nhìn Hải nghẹo, sau đó quay lưng lại chạy. Nhưng mà khổ, chẳng hiểu chúng nó chọn chỗ nào mà quay ở ngay gần bờ sông. Long đầu đất vừa quay lưng bước đi thì Hải nghẹo hô: "Ôi Long ơi, cẩn thận Long ơi." Nhưng đã chậm một nhịp. Long đầu đất vừa quay lưng bước thì bước hụt rú lên một tiếng, rồi sau đó là ùm. Cậu Cẩn cũng vội vàng chạy lại, nhìn thằng Long đầu đất nó lóp ngóp như con hà mã. Dòng rêu ở dưới sông cứ quặn lên từng đợt. Một lúc lâu sau mới ngoi được vào bờ, người ướt như con chuột. Cậu giận tím cả người, chỉ muốn sút cho hai cái thằng âm binh này một phát. Lúc ấy vang lên tiếng cười sằng sặc. Ba thầy trò chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui. Bên kia sau khi báo cáo tình hình với ban chuyên án, Vũ và Hân cùng trở về khách sạn, gặp ba thầy trò cậu Cẩn vừa đi Tràng An về. Thấy Long đầu đất ướt như con chuột, thi thoảng người cứ run từng chập. Hỏi ra mới biết là do hai thằng nghịch ngu lộn cổ xuống sông. Vũ và Hân cười phe phé như bố đẻ em bé. Đang cười thì tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên. Vũ lập tức đi ra chỗ khác nghe điện. Mọi người khó hiểu nhìn theo. Long đầu đất quay sang nói với Hải nghẹo: "Anh ơi, ông Vũ làm gì mà thần bí thế? Hay là người yêu ông gọi nhỉ?" Hải nghẹo đáp: "Mày chỉ cái vơ vẩn, đang đi công việc mà thằng cha đấy làm đéo gì có người yêu. Có chăng thì chắc là mấy con tay vịn nó gọi. Trước đi hát karaoke, mấy con vịn trả xin số ông Vũ mấy lần còn gì." Nói đến đây cả hai cứ thế mà cười rúc rích. Một lúc sau quay vào trong, Vũ lên tiếng: "Ban chuyên án vừa trao đổi rằng có một mũi trinh sát đã thu thập đủ chứng cứ liên quan đến lão Hoàng và con trai có dính dáng đến vụ mất tích của anh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, đồng thời đã bắt được đối tượng bên mua vũ khí quân dụng của lão Hoàng. Từ đó chúng ta có căn cứ để bắt khẩn cấp, cũng như là điều tra thêm những vụ khác có liên quan. Họ cũng đang xin lệnh khám xét và bắt. Có lẽ tối mai sẽ bắt đầu đánh án. Thời gian họ sẽ báo lại cụ thể sau." Cô Hân lên tiếng: "Theo như tôi nghĩ, anh cùng với hai mũi đánh vào vị trí căn cứ ở trong hang của lão Hoàng. Căn cứ đó rất đặc biệt. Lão Hoàng dù có tỉnh táo mà di chuyển những hồ sơ quan trọng thì chắc chắn là vẫn còn nhiều thứ ở đó. Còn một mũi sẽ theo tôi cùng với ba thầy trò của cậu đánh thẳng vào căn biệt thự của lão." Cậu Cẩn gãi đầu một lúc: "Ê, theo như ý tôi, hai chị tập trung đánh vào cái căn cứ trong hang ấy. Cô Hân biết đường rồi thì dễ đi hơn. Còn cái căn biệt phủ kia thì cứ để anh em tôi lo. Chúng tôi cần thêm một tổ có thể bọc hậu thế là được rồi. Tôi nhận lời thách đấu của nó rồi. Phát này tôi phải vả cho cái thằng già đấy rụng răng. Cay!" Cả Hân và Vũ đều định lên tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cậu, họ im lặng gật đầu. Cả hai đều biết đây không chỉ đơn thuần là một vụ án linh dị, mà còn là lời thách đấu giữa cậu và lão Hoàng. Họ không muốn can thiệp, mà kể cả có muốn can thiệp thì cũng chẳng nổi. Một đêm yên bình trôi qua. Ngày sáng ngày hôm sau, Vũ và Hân lên trụ sở. Ba thầy trò cũng bắt đầu đi sắm sửa đồ đạc. Cậu nói: "Lão này không đơn giản đâu các ông ạ. Lão đã dám làm những điều cấm kỵ thì tức là lão đếch sợ điều đó đâu. Cũng không cần mạng nữa giờ. Anh em mình là phải cẩn thận đấy." Long đầu đất ngứa mỏ, nói leo: "Cậu ơi, thế cậu sợ à? Cùng lắm đánh không lại thì mình chạy." Nghe thằng này ăn nói bát nháo, cả cậu lẫn Hải nghẹo, cứ thế người túm tóc, người giữ tay mà đá đít nó bôm bốp. Nhìn thấy cảnh này, con mực gặm dép tổ ong cụt mõm, ngó đăm đăm, rồi dùng hai chân trước ôm đầu che mắt. Về phần Vũ và Hân, bước vào phòng của ban chuyên án, ông chỉ huy đã lên tiếng: "Một mũi trinh sát đã phát hiện và bắt giữ bắt xích quan trọng, là trung gian trong những lần mua bán trái phép vũ khí quân dụng với đối tác của lão. Vậy chúng ta đã có đủ chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời lệnh bắt giam đã được phê duyệt. Ban chuyên án đã thống nhất 11 giờ đêm hôm nay xuất phát." Cả Vũ và Hân đều gật đầu đồng ý. Hân cũng lên tiếng nói về kế hoạch đã bàn ngày hôm qua. Ông chỉ huy nghe vậy thì cũng đồng ý theo phương án. Cả ba nói chuyện phiếm một hồi, đoạn Vũ và Hân đứng dậy xin phép đi chuẩn bị đồ. 9 giờ tối, mọi người đã mặc xong áo chống đạn cùng với các công cụ hỗ trợ. Vũ quay sang hỏi mấy thầy trò vẫn còn đang ngơ ngác ngắm sao. Dường như chẳng ai chú ý rằng chỉ độ 2 tiếng nữa thôi, họ sẽ phải đối diện với sinh tử. Này, thế ba thầy trò có cần mặc áo chống đạn không? Hay là cứ mặc đi cho nó an toàn? Long đầu đất ngoái lại nhìn, tay vẫn xoa xoa đầu con mực. Ôi giời, giam ba cái áo giáp vớ vẩn. Cậu nhà tôi đến đạn xe tăng còn đỡ được, giam ba cái viên AK tuổi gì? Tôi nói cho cậu biết nhá, đợt tới cậu mà ăn chay tu luyện xong nghe nói là cậu có thể dùng tay không chặn lại tên lửa Tomahawk luôn. Thề. Hải nghẹo nghiến răng với thằng em nghiệp chứng cốc đầu một cái, rồi chán nản bỏ ra ngoài. Đứng ngắm nhìn mặt trăng đang dần dần khuất sau những đám mây đen, đằng xa là tiếng sấm ì ùng báo hiệu một cơn mưa lớn. Thần thơ móc ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa. Hải nghẹo chậm chậm ngồi xuống bờ bê tông, ánh mắt đăm chiêu nhìn núi đồi mênh mông. Một bóng đen từ phía sau tiến lại vỗ vai. Hải nghẹo giật mình, nhảy chồm lên. Quay lại thì hóa ra là cô Hân. Cô Hân mặc quần jean, áo sơ mi, bên ngoài khoác chiếc áo chống đạn. Hải nghẹo vô thức nuốt nước bọt. Cô đi vào chuẩn bị đồ đi. Để ra đây làm gì? Lại tôi không có lợ lần gì với cô đâu nhá. Mà nếu như có lợ lần gì thì cho tôi khất chứ. Chứ tôi thì làm gì có tiền. Hân thở dài chậm chậm tiến lên. Khi hai người cách nhau chỉ độ có găng tay, bấy giờ cô mới dừng lại. Dưới ánh trăng như mở như tỏ, mây đen đang dần dần kéo đến. Hân nhìn Hải thật lâu. Tim cô bắt đầu đập mạch, loạn nhịp. Bất ngờ Hân đưa hai tay giữ chặt lấy đầu của Hải nghẹo, không cho nó dẫy. Nhanh chóng, cô đặt một nụ hôn lên môi của Hải nghẹo. Hải nghẹo bất ngờ, người như hoa đá. Chân thì run như là chó rúng nước. Mẹ bố tiên sư, đúng là thầy nào trò đấy. Ma quỷ thì đánh cho túi bụi. Nhìn thấy ma quỷ thì như bắt được vàng. Thế mà bị gái tấn công thì run lên cầm cập. Một lúc lâu sau, Hân mới chậm chậm rời khỏi đôi môi của Hải nghẹo. Mặt cô đã đỏ bừng đi vì xấu hổ. Cô nhanh chóng quay lưng bước vào, giọng nói nhỏ. Gần đến giờ đánh án rồi, cố gắng nhé, nhớ là phải cẩn thận đấy. Đoạn Hân rảo bước, bỏ mặc Hải nghẹo vẫn đang đứng chết sững, nhìn theo bóng lưng của Hân. Một lúc sau mới nhận thức được trở lại, Hải nghẹo đưa tay lên quẹt mỏ, miệng lầu bầu chửi. Mẹ thật sự có lạc lô. Tự nhiên giờ rổ nước bọt vào mồm bố mày. Cô lạc lô bẩn đéo chịu được. Xong, Hải nghẹo còn cẩn thận lau hết lớp son môi dính ở trên môi mình. Một cái mùi thơm nhẹ nhẹ ngọt ngọt. Hải nghẹo lầm bầm. Tưởng là hung dữ như con sư tử. Hóa ra con lạc lô này cũng biết làm điệu. Thế mùi gì như là mùi dâu tây mới lại mùi vali nhỉ? Lần này phải hỏi mượn son của con này cắn thử một miếng. Đúng là ngon như kem ấy. Lầm bầm một hồi, Hải nghẹo đi vào phòng. Nhìn thấy Long đầu đất đang nhét cái gương bát quái vào túi dắt bên hông, Hải nghẹo cũng buộc lại hộp chứa đao gỗ lên sau lưng. Vũ nhìn mọi người đã tỏ ý, tất cả gật đầu. Vũ lên tiếng. Tốt, mọi người xuất phát. Cả đám đi ra ngoài xe. Chiếc xe đen thổi lùi, nổ máy lừ lừ. Đoạn vít mạnh ga, lao vút vào trong màn đêm tăm tối. Đến trước trụ sở, thấy lực lượng đều đã sẵn sàng đợi lệnh, họ xuống xe, đứng vào hàng ngũ. Vũ và Hân di chuyển vào mũi vây bắt căn cứ ở hang động của Lão Hoàng. Còn đám cậu Cẩn và con Mực cũng di chuyển ở mũi bọc hậu ở căn biệt phủ. Con Mực lững thững đi theo mình. Hải nghẹo đá đít con Mực. Kìa, mày đi cùng với Vũ và Hân cơ mà. Đi theo thầy trò tao làm gì? Mày có muốn lão giả kia bát bẻ bảy là món cầy tơ bảy món chết cụ rồi mày không? Con Mực cụp đuôi kêu lên ư ử, tỏ ý không phục. Ấy thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hùng hổ của Hải nghẹo, con Mực không dám cãi, Nó ngoan ngoãn chạy theo hướng Hải nghẹo chỉ, ngồi xuống ngay bên cạnh dưới chân của Hân. Hải nghẹo trợn mắt lườm lườm, miệng lẩm bẩm như nói với con mực. Nhớ đấy, bảo vệ cô ấy cẩn thận nhá. Cô mà xảy ra cái gì, tao giết mày đấy. Con mực kêu lên ư ử, tỏ ý không phục. Thấy hàng ngũ đã có mặt đầy đủ, vị chỉ huy bước lên. Tất cả các lực lượng đã sẵn sàng. Các đồng chí, đã đến giờ chúng ta xuất phát. Không ai bảo ai, đội hình đi ra xe, chia làm hai mũi, nhắm thẳng hướng căn cứ ở hang động và biệt phủ của lão Hoàng. Lực lượng theo hướng của Hân dẫn đường nhanh chóng đến trước căn cứ của lão Hoàng. Lúc ở trên xe, vị chỉ huy đã còn cẩn thận phát cho họ những bộ đàm liên lạc theo tần số riêng, bởi vì khu vực này có máy phát sóng đặc biệt. Lúc này, đám tay chân của lão Hoàng cầm AK lăm lăm đi lại. Cầm đầu là thằng Mạnh, đứng chống nạnh đợi đến giờ mang hàng đi giao. Đoàn xe của Vũ và Hân lao vun vút rồi dừng lại. Tất cả lực lượng nhanh chóng xuống xe bố trí đội hình, tiếng còi hú inh ỏi, cùng với tiếng loa phóng thanh vang lên. Tất cả đã bị bao vây. Đề nghị những người phía trước buông vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn nếu như cố chống cự, chúng tôi bắt buộc phải nổ súng. Thằng Mạnh giật mình, nó quay phắt lại chửi thề. Mẹ kiếp, sao lũ cướm lại đánh hơi được đến đây? Khốn kiếp thật. Bọn chó mua hàng có khi đã bị bắt khai ra rồi. Chết rồi. Lập tức nó quay phát sang nhìn đám đàn em. Ông mà trốn được vụ này, ông giết cả nhà chúng mày. Anh em đâu? Nổ súng. Đám tay chân nghe lệnh từ chủ lập tức núp người qua những tảng đá, nã AK vào phía lực lượng chức năng. Cảnh sát đặc nhiệm lập tức lùi lại, dựa vào địa hình tránh né làn đạn điên cuồng của đám tội phạm. Vị chỉ huy chuyên án thấy chiêu hàng không được, ông dứt khoát. Các đối tượng không chịu hạ vũ khí đầu hàng, lại dùng vũ khí nguy hiểm chống trả. Để đảm bảo lực lượng tham gia, tôi yêu cầu các đồng chí nổ súng, tiêu diệt. Chỉ chờ có thế, tiếng súng đồng loạt vang lên bắn lại. Tiếng súng nổ, tiếng đạn va vào đá khô khốc ở trong đêm, giữa núi rừng. Lúc này một mũi tiến công lao lên, thấy lực lượng cảnh sát bắn trả rất rát, lại còn có cả công cụ hỗ trợ. Thằng Mạnh không chần chừ rút luôn một quả lựu đạn ở bên hông. Nó giật chốt, ném thẳng vào tốp chiến sĩ đang lao đến. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, 7 chiến sĩ bị lựu đạn nổ hất văng lên không, hy sinh tại chỗ. Vũ gầm lên một tiếng, rồi trườn tới, giật lấy khẩu AK mà nã vào đám tội phạm. Thấy một thằng không sợ chết lao lên, Mạnh nghiến răng. Mẹ kiếp, lại một thằng không biết sống chết. Đã thế tao cho mày đi đoàn tụ vào trong đó. Nó giật chốt thêm một quả lựu đạn nữa, ném về phía Vũ. Vũ nhanh như sóc, lộn xuống một khe nước đã khô ở gần đó, tránh được vụ nổ. Nhưng do xung lực ép vào, khiến cho Vũ như không thở nổi. Vũ dường như hoa điên, anh thay một băng đạn khác, nã thẳng vào đám tay chân của lão Hoàng. Những phát đạn chuẩn xác găm vào đầu từng thằng một. Máu của chúng nó chảy lên nhuộm đỏ cả mặt đất. Thấy tình hình không ổn, thằng Mạnh lại ném thêm một quả lựu đạn nữa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng. Cô Hân lập tức đuổi theo cùng với hai chiến sĩ nữa. Đám tội phạm chỉ một loáng đã bị tiêu diệt gần hết, còn có nhõi 4 thằng. Chúng nó từ từ trườn men theo lối vào của hang động. Quay lại nhìn bản thể, 7 thân thể đã không còn nguyên vẹn của đồng đội. Anh Vũ mắt long lên sòng sọc. Nhanh chóng gọi cứu thương, mau lên. Đoạn anh giật lấy một cái mặt nạ phòng độc đeo vào, cầm theo AK đến sát mép vào hang. Vũ giật chốt lựu đạn cay tống vào trong đó. Chỉ thấy một làn khói trắng sọc ra, sau đó là tiếng ho sặc sụp. Vũ thấy bọn này đã dính hơi cay, anh xông vào trong cùng với hơn chục chiến sĩ nữa. Không gian rộng lớn, khói cay đang tràn ngập. Vũ quét mắt một lượt thấy một cánh cửa khóa kín, một cánh cửa đang mở. Anh tiến lên rồi đứng chắn ở giữa, chĩa súng AK miệng hét. Cảnh sát đây, tất cả đứng im. Bốn thằng bị hơi cay, nước mắt giàn giụa, đang lần mò giữa những con người giấy. Nghe tiếng hét, chúng nó giật mình. Vì thị lực đã giảm, chúng nó cũng dừng súng lên bắn loạn. Vũ cùng với anh em nằm thụp xuống, xả hết luôn cả băng AK. Bốn thằng du côn chết gục trong vũng máu. Những con người giấy cũng bị bắn nát bét. Vũ nhếch mép. Mẹ mày chứ, thần mới trả ma. Đạn ra nòng từ AK, thần ma cũng chết. Bấy giờ hơn chục chiến sĩ ập vào, thấy Vũ một mình giải quyết bọn kia gọn gàng, họ giơ ngón tay cái khen thưởng. Một người lập tức đưa bộ đàm nói: báo cáo chỉ huy, các đối tượng còn lại đã bị tiêu diệt, yêu cầu hỗ trợ lực lượng để bảo vệ hiện trường. Đoạn cả Vũ và mọi người quay lưng lại nhìn cánh cửa bị khóa kín ở đối diện. Vũ không nói không rằng, chạy đà rồi đạp thẳng một cái, cánh cửa bật tung. Những ánh đèn pin chiếu lăng loáng, dọi vào những lô vũ khí đã được đóng trong thùng gỗ gọn gàng, chờ giao đến nơi tiêu thụ. Rồi sau đó có rất nhiều loại hồ sơ. Vũ nói như reo: tăng vật đây rồi, các đồng chí lập tức niêm phong, tôi đi hỗ trợ đồng chí Hân truy bắt đối tượng Mạnh. Nghe thấy Vũ nói như vậy, các chiến sĩ bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ. Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi hang, vào rừng theo hướng của Hân. Hân đuổi theo sát thằng Mạnh, con Mực cũng hùng hục bám theo. Thằng Mạnh chạy như muốn kiệt sức, nó dừng lại thở hồng hộc, nhưng vẫn không quên buông lời sỗ sàng. Mẹ kiếp, tưởng là ai, hóa ra là con đĩ hôm trước. Mạng mày cũng lớn lắm. Hân cũng chậm chậm dừng lại, hít một hơi điều hòa. Cô nói: anh Mạnh, anh đã bị bắt, yêu cầu anh giơ tay lên đầu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhược mà không... Con Mực cũng dừng lại bên cạnh Hân, nó thè lưỡi thở rồi nhe nanh gầm gừ. Thằng Mạnh cười cười, lo lần bên hông. Lựu đạn đã ném hết, súng lúc này cũng đã bỏ vì vướng víu khi chạy. Nó cười cay đắng: khoan hồng à? Khoan hồng mẹ chúng mày, bằng đấy tội danh mà cha con tao gây ra, có mà khoan? Khoan tường à? Tay nó rút ra một con dao bấm, liếm mép: có chết thì hôm nay tao cũng phải lôi mày chết theo. Mà này, tao bảo hàng họ của mày cũng được đấy. Nghĩ đến việc thằng này sàm sỡ mình, máu nóng nổi lên. Hân lao thẳng đến thằng Mạnh, nó cũng vùng dao lên chém. Hân nhẹ nhàng lách sang một bên, tay phải túm lấy cổ tay thằng Mạnh vặn một cái. Thằng Mạnh bị bẻ khớp, nó đau đớn rú lên buông dao. Chỉ chờ có vậy, Hân lên gối thẳng vào bụng nó. Thằng Mạnh ngã lộn về đằng sau, lồm cồm bò dậy xoa xoa cổ tay. Nó như là con trâu điên lao thẳng về phía Hân, ôm lấy eo cô, húc thẳng vào một gốc cây to. Lực tác động mạnh khiến cho Hân đau đớn, cứ thế mà dùng cùi chỏ nện liên tục vào lưng của thằng Mạnh. Thằng Mạnh đau quá buông tay, chỉ chờ có vậy Hân lên gối giữa mặt nó. Khi thằng Mạnh còn đang choáng váng, Hân đã tạo thế lấy đà, giáng một đấm vào giữa mặt. Máu phun ra tổ tổ, thằng Mạnh ôm mặt đau đớn. Con Mực lúc này cũng nhe nanh lao vào cắn hôi, nó cứ nhè tay nhè chân của thằng Mạnh mà cắn. Vùng vằng mãi cuối cùng thằng Mạnh hất con Mực ra, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bị Hân áp sát, một tay túm tóc, một tay dí thẳng súng vào thái dương. Cô đành giọng: nằm im, anh đã bị bắt. Thằng Mạnh tay nắm chặt, nhưng nhìn họng súng, nó cuối cùng thở dài buông thõng. Còng số 8 lạnh lẽo bập vào cổ tay. Lúc này hai chiến sĩ hỗ trợ bên kia cũng chạy tới, họ áp giải lôi thằng Mạnh đi. Thế nhưng đi được vài bước, Hân gọi: các đồng chí, cho tôi nói chuyện với đối tượng một lúc. Hai chiến sĩ hiểu ý, đứng dạt sang hai bên cảnh giới. Hân chậm chậm bước đến: anh Mạnh, tôi có chuyện muốn nói với anh đây, ghé sát tai vào đây. Thằng Mạnh như cá nằm ở trên thớt, ngoan ngoãn nghe theo. Nó vừa cúi người ghé tai vào miệng của Hân, cô cười lạnh một cái. Cô lên gối sút thẳng vào giữa hai chân. Chỉ thấy thằng Mạnh hự lên một tiếng. Sau đó nó từ từ khuỵu xuống. Hân vỗ bôm bốp vào đầu nó. Thằng chó, hàng của chị ngon cũng không đến lượt mày. Chị là hoa đã có chủ nha. Con mực đang thè lưỡi thở phì phò. Nhìn thấy một màn như vậy thì rụt lưỡi khép chân cụp đuôi, che luôn cái chỗ ấy của nó theo cảm giác phản xạ. Thậm chí bây giờ nó không còn dám thở mạnh. Hai chiến sĩ kia nhìn cũng nhốt nước bọt. Giữa hai chân của họ cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua. Một anh lẩm bẩm: "Ôi trời ơi, biết là lính ở trên cử xuống, nhưng mà cứ thế này thì ông này không biết ai vô phúc là chủ của cái bụi hoa này." Người kia cũng lắp bắp: "Ông ơi, không phải là hoa đâu, xương rồng đấy ông ạ." Đưa tay sờ sờ lên cổ của mình. Sau đó thương thay cho thằng kia, phát này thì chắc là đúng thành bướu cổ mất. Chắc là thằng này phải ăn ở mất dạy thất đức lắm thì mới làm chủ cái bụi xương rồng này không ạ. Không biết thằng nào mà khổ thế nhỉ. Thấy hai đồng nghiệp đang thì thầm to nhỏ, Hân lên tiếng: "Có vấn đề gì không các đồng chí?" Hai anh này giật mình lắp bắp: "Ông, cô đánh hay quá. Những thằng như thế này là phải đánh. Đánh bỏ mẹ nó đi." Hân cười cười: "Vậy phiền hai anh áp giải hắn đi giúp tôi." Chỉ chờ có thế, hai anh này lập tức túm lấy thằng Mạnh vẫn còn đang ôm bộ ấm chén, người mềm nhũn mà lôi đi. Vũ vừa lúc chạy đến, Hân hỏi: "Đã giải quyết được mấy tên kia chưa?" Vũ vừa thở vừa nói: "Xong cả rồi, nguyên cả một đống tài liệu cùng với tăng vật bị niêm phong. Thôi, tôi với cô đi về biệt phủ của lão Hoàng xem đám cậu cần có cần hỗ trợ gì không." Vậy là cả hai di chuyển ra xe, con mực cũng lầm lũi bước đi theo. Một lúc sau, chiếc xe hú còi inh ỏi rồi lao vút đi. Bên phía của đám cậu cần, cơn mưa trút xuống như thác đổ. Sau khi dặn dò hơn chục chiến sĩ, ngắt điện hệ thống và bọc hậu quanh nhà, ba thầy trò đứng ở trước cổng. Một ánh chớp chói lòa chiếu rọi. Không ai bảo ai, ba thầy trò bắt đầu thi triển công phu treo cổng đu vào. Đứng trước một khoảng sân rộng, cậu cần chép miệng: "Phải công nhận là nhà của cái lão này rộng thật đấy các ông ạ. Rộng như thế này mà làm nông trại nuôi bò thì có mà nhất." Hải Nghẹo và Long Đầu Đất giơ ngón tay đồng ý: "Cậu ơi, nhanh chóng tìm lão già danh quan giải quyết rồi về đi ngủ. Mưa gió thế này mình cứ đứng nói chuyện giữa mưa như là dở người ý." Thanh đệ nói vậy, cậu mới nhớ ra ba thầy trò từ lúc leo vào cổng cho đến bây giờ lại cứ đứng dưới mưa tầm tã. Cậu cười cười rồi bảo hai thằng nhanh chóng leo lên trên hiên. Chợt có linh cảm nguy hiểm, cậu giơ tay cho ba thầy trò đứng lại. Đúng lúc một cây roi đập đánh chát xuống nền đá, nhìn thấy một viên gạch bị vỡ tung. Cậu nuốt nước bọt khan: "Nguy hiểm quá, suýt nữa thì..." Bấy giờ con Trâm từ trong bóng tối bước ra, nó nghiêng đầu cười cười: "Tao tưởng chúng mày thế nào, hóa ra chỉ là lũ gà mờ hả?" Nghe đến đây thì cậu sôi máu, toan định vả cho con này một trận. Hải Nghẹo nó mới răn nhăng ngăn lại: "Có dành con này, cậu cứ để con. Con với nó có thủ án cá nhân, cậu với thằng Long cứ đi tìm lão Hoàng đi." Thấy ánh mắt kiên nghị của thằng đệ, cậu gật đầu vỗ vai nó một cái, rồi cùng thằng Long Đầu Đất chạy đi tìm lão Hoàng. Con Trâm toan đuổi theo, thế nhưng Hải Nghẹo đã chặn lại, nhếch mép cười, bắt đầu dở giọng hỗ trợ tài chính: "Mẹ bố thiên sư nhà mày, có dành. Lần trước tao sơ sẩy với bị mày bón hành, còn là lầy á, bố mày thách đi." Đoạn rút thanh đao gỗ ở sau lưng, vận phép. Những chữ phạn trên tay sáng rực, thanh đao gỗ cũng bùng lên ánh lửa xanh lam. Con Trâm nhìn vào thanh đao gỗ đang cháy rừng rực trong tay của Hải Nghẹo, một cỗ bất an dâng lên. Con ả nuốt khan nước bọt một cái. Con Trâm mím môi lẩm bẩm, những luồng hắc khí tản mát ra quấn quanh cái roi cá đuối. Nó vung mạnh một cái, đầu roi như mãng xà uốn lượn lao thẳng về phía đầu của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo ưỡn người ra đằng sau, né đòn hiểm. Tay vùng đao lên đỡ, đầu roi và lưỡi đao va chạm, tóe ra những tia lửa. Con Trâm lập tức chuyển đòn, vẩy mạnh roi xuống. Hải Nghẹo co giò nhảy lên, vùng đao. Thấy hai đòn hiểm đều bị hóa giải dễ dàng, con Trâm nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là nó tức quá. Nó tức, tức muốn xì cả khói ra. Hải Nghẹo thì nhăn nhở. Anh tưởng em thế nào? Thường thôi em nhớ. Thấy Hải Nghẹo trêu tức mình lộ ra sơ hở, con Trâm lập tức thu roi về. Đầu roi cứ lao vun vút rồi uốn xung quanh người con ả, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Bất thần con ả vung mạnh cây roi lao về phía Hải Nghẹo. Hải Nghẹo lập tức thôi cười, miệng vẫn còn lầm bầm chửi con đĩ mất dạy. Tự nhiên không nói không rằng lại đánh lén, thu đao gỗ giơ ra trước ngực. Ấy thế nhưng roi cá đuối của con Trâm tựa như là có linh tính, lập tức quấn chặt lấy thân đao. Con ả cười đắc chí vì đã đạt được mục đích. Nó giật mạnh một cái, hòng để cho Hải Nghẹo buông đao. Hải Nghẹo nghiến răng nghiến lợi giữ chặt. Hai tay nó bám đến mức trên trán đã rịn mồ hôi. Ngọn lửa quấn quanh thân đao lập lòe như muốn tắt. Bất thần Hải Nghẹo hét lên một tiếng, ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội. Từng luồng hắc khí cứ thế bị thanh đao gỗ trong tay của Hải Nghẹo hấp thu. Con Trâm từ lúc nhìn thấy ngọn lửa xanh lam kia bùng cháy, nó đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đang định thu roi về, thế nhưng bây giờ thanh đao cứ như là cục nam châm, hút chặt cả con ả và cây roi. Từng luồng hắc khí trên người của con Trâm cứ thế bị trút ra như thủy triều. Hải Nghẹo tay túm chặt lấy chuôi đao vẩy mạnh lên trời. Cả cái roi cá đuối của con Trâm loang loáng bị đứt ra thành 5-6 khúc. Con Trâm lúc này quỳ gục xuống, hơi thở khò khè yếu ớt như người bị suyễn. Mặt mũi của nó tái nhợt nhìn Hải Nghẹo như không cam tâm. Nó lẩm bẩm mấy lần niệm chú nhưng vô hiệu. Thanh đao kia đã hút sạch cả hắc khí lẫn pháp lực của nó. Thấy con ả này nó cứ lẩm bẩm như con thần kinh, không có động tĩnh gì. Hải Nghẹo đã lờ mờ đoán ra. Đúng là đồ cậu cho, xịn thật đấy. Xong nhìn thấy con Trâm mà gằn giọng. Con mày chưa xong với bố mày đâu. Bất ngờ lao đến ba bước thu làm một, tung thẳng một đạp vào giữa ngực con Trâm. Con ả bị đánh một đòn đau đến xây sẩm cả mặt mày. Còn chưa cả kịp hoàn hồn thì bị Hải Nghẹo túm đầu nó, giáng xuống nền đá cứ bộp bộp. Máu mũi, máu đầu tuôn ra thành vũng, hòa vào nước mưa, loang ra cả mạng. Thấy chừng đã đủ, Hải Nghẹo mới buông tay, miệng nói. Mày cút bẹ mày đi, bố mày thà rồi mày đường sống đó. Dạ cờ cút, nhanh. Nghe thế vậy, con Trâm lồm cồm bò dậy, lao ra giữa trời mưa chạy ra cổng, còn không quên buông lại ánh mắt đầy thù hận nhìn Hải Nghẹo. Thấy con này đi, Hải Nghẹo mới cười cười. Hê hê, con ngu, mày ngu y chang như thằng ông ấy. Công an đứng bảo vệ cả căn nhà này rồi, mày có mà chạy vào cổng. Đoạn liền vội vàng đi sâu vào trong, băng qua dãy hành lang dài tìm theo cậu Cẩn bằng long đầu đất. Con Trâm vừa chạy ra tới nơi, mở khóa thật nhẹ nhàng, ngó ra ngoài đường. Vừa lúc nhìn thấy có hai chiến sĩ đang lơ đãng, nó vội vàng chạy thẳng, dùng hết sức bình sinh. Hai anh này lúc phát hiện ra thì con ả đã chạy cách xa hai người đến gần 100 mét. Một anh lập tức nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng con ả vẫn điên cuồng chạy. Anh này toan đuổi theo thì đồng nghiệp giữ tay. Không cần đuổi theo con đấy làm gì, chúng ta phải đảm bảo lão Hoàng không được trốn. Còn con đấy á, cứ để cho nó chạy đi. Ông quên là bên chúng ta còn có 3 người trực tiếp đón lõng. Thấy vậy, anh này cười cười đầy ý vị. Con Trâm thấy không ai đuổi mình thì mừng húm. Nó thề là sau này sẽ phải bắt từng người phải trả giá. Lúc này trong màn mưa dày đặc, răng kín cả trời đất, nó bỗng nhiên nhìn thấy có 2 bóng hình quen thuộc, mặc áo mưa dựng xe máy ở bên đường. Con Trâm reo lên vui mừng. Là 2 thằng xe ôm hay bắt khách ở gần nhà mình. chắc là bọn này đi chở khách, trên đường về thì mưa to quá, không đi được đành dựng ở đây. Xem ra đúng là ông trời ông cứu mình rồi. Con ả nhanh chóng chạy tới, tay vuốt nước mưa. Hai anh, chở em ra ngoài kia một tí. Em có chút việc mà xe ô tô của em bị hỏng. Hai người kia quay lại nhìn, một người lên tiếng. Thế chứ không phải là cô đang bị công an phong tỏa à? Con Trâm giật mình, sao hai thằng này lại biết chứ? Đột nhiên hai người kia túm chặt lấy tay, ghì mạnh ấn đầu nó xuống đất. Chiếc cổng số 8 bập khóa tay con ả. Cả hai lôi con ả đứng dậy. Lúc này trong màn mưa, một bóng hình quá đỗi quen thuộc đang chậm chậm bước tới, đầu đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp. Người ấy tiến tới vỗ vai con Trâm, rồi cất giọng châm biếm. À, cô Trâm à, tôi Hà xe ôm đây mà. Thế lâu lắm rồi không gặp cô Trâm ấy nhỉ. Con Trâm ngẩng phát đầu lên, ánh mắt của nó run rẩy. Mày à, tôi mà. Thế cô tìm ra đây làm gì? Chắc là trời mưa bị tràn ống nước hả? Thằng chó, hóa ra mày là con Trâm còn chưa nói hết câu bị Hà xe ôm vả cho một phát. Tôi là Hà, nghề tay trái là xe ôm, còn nghề tay phải là trinh sát hình sự. Nói đoạn, Hà đưa bộ đàm lên. Báo cáo, đã bắt được đối tượng Trâm, con gái của lão Hoàng. Đề nghị cho xe đến áp giải đối tượng về phục vụ điều tra. Chỉ độ 5 phút sau, một chiếc xe bịt bùng đã lao đến. Con Trâm bị tống lên thùng. Trước khi khóa cửa xe, Hà nói. Này, lúc trước cô nói là muốn riêng tư với tôi phải không? Tôi nhận lời. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng hỏi cung. Cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi được coi là một trong số những tay cứng nhất của nghiệp vụ hỏi cung đấy. Và tôi tin rằng đêm nay sẽ là một đêm dài. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe bật còi hụ rồi lao vun vút trong màn mưa. Hà xe ôm lúc này đứng đó tỏ vẻ oai phong lạnh lùng, lấy ra một điếu thuốc rồi bật lửa. Thế nhưng tạch tạch mấy cái mãi, lửa không bùng lên. Cậu đồng nghiệp xe ôm ở bên cạnh huých. Ông ơi, nó đi rồi. Ông còn tỏ vẻ oai làm cái gì? Đéo ai bật lửa hút thuốc giữa trời mưa thế này. Thôi, đi. Ừ nhỉ. Đang lấy lẹ oai tí. Nào thì đi. Ở bên phía đám của cậu Cẩn, Hải Nghẹo cũng nhanh chóng tìm được. Cả hai đang giấm dối ngó nghiêng như hai thằng ăn trộm. Thấy Hải Nghẹo đã giải quyết xong xuôi, cậu Cẩn cười cười rồi bảo hai thằng nhanh chóng tìm. Bước đến căn phòng cuối hành lang sâu hun hút, bỗng nhiên sắc mặt của cậu đanh lại. Cậu huých vào vai của hai thằng, chỉ vào căn phòng trước mặt. Lòng đầu đất suýt nữa hú lên. Ôi mẹ bố thiệt sư, trong phòng kia nó đốt rác hay sao mà khói đen thế hả cậu? Hải Nghẹo cốc thằng Long đầu đất một cái. Mẹ thì sư nhà mày, đốt ra cái gì? Căn phòng đó chắc chắn là có tà vật, hoặc là liên quan đến tà pháp, thì hắc khí nó mới ngồn ngột như thế chứ. Cậu Cẩn cũng giơ tay ra hiệu cho chúng nó im lặng. Cả ba chậm chậm tiến tới, đẩy cánh cửa gỗ. Lại thấy thêm một lớp cửa nữa. Cậu rút con dao phép dắt bên hông ra đề phòng. Vừa đẩy cánh cửa thứ hai bước vào, luồng âm khí đen đặc xộc đến chỗ của ba thầy trò. Hai con người giấy lao sổ tới. Cậu Cẩn không hề run tay. Cậu cầm dao chém ngang một đường, bụng của hai con người giấy xuất hiện một đường kẻ dài, rồi một ngọn âm hỏa bùng lên từ đó. Âm khí theo đó mà tan biến, ánh lửa cháy rừng rực. Lâu lâu lại nghe tiếng hét đầy đau đớn. Lúc này lão Hoàng đang quỳ xùy sụp khấn vái trước bức tượng. Vái mấy hồi, lão mới chậm chậm đứng dậy, quay mặt. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm sâu xuống, làm cho con người ta rét lạnh. hai cánh cửa gỗ cũng đóng sầm lại. Lão Hoàng mới lên tiếng, giọng nói của lão vặn vẹo. Khen cho chúng mày, hóa ra mày chính là thằng thầy pháp mà con bé kia nhắc đến à? Hả? Dù con kia được cứu thoát, nhưng mày cũng quân tử đi chứ, dám chấp nhận lời thách đấu của tao? Cậu gầm gầm, giơ tay bắt đầu dở cái văn thù họ. Mẹ chó, bố mày đây lại, mày muốn cứ đéo gì? Lão Hoàng cười gằn. Tất nhiên là đấu pháp. Còn chúng mày nghĩ chỉ bằng chục thằng nhãi danh đứng vây quanh nhà tao thì cản được tao à? Lão dì dầm một hồi, tung lên một đám cho nhang. Hơn 30 con người giấy ở trong gian thờ của lão dục dịch chuyển động, âm khí tỏa ra mù mịt. Thế nhưng chỉ có chục con người giấy là lao đến ba thầy trò. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất toan định xông lên thì cậu giơ tay ngăn lại. Con dao trong tay cậu đang cầm bỗng nhiên đỏ rực lên như bị nung đỏ. Cậu cười lạnh, vung lực một lần nữa, lập tức hơn chục con người giấy bùng lên cháy thành tro tàn. Bấy giờ cậu Cần khuôn mặt không còn bát nháo nữa, ánh mắt của cậu cau chặt lại. Cậu cười khẩy. Người giấy vẽ mặt không điểm mắt, người giấy ngựa giấy làm chân không làm bầm, người cười ngựa hí cấm có nghe, nếu không Diêm Vương sẽ tìm đến. Mày lại phạm vào điều cấm kỵ từ người xưa để lại, tao có lời khen cho mày đấy. Không để cho lão Hoàng kịp đáp, Hải Nghẹo lao đến đấm thẳng vào bụng của lão. Long Đầu Đất lúc này cũng hùng hục lao đến ôm chặt lấy lão. Được đà, Hải Nghẹo cứ thế mà đấm vào ngực vào bụng của lão Hoàng cứ như đấm bao cát. Lão Hoàng cười lớn, bất ngờ lão túm chặt tay của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo vận sức mà không thể nào thoát ra được, gào mồm lên ông ổng. Thằng già, thả bố mày ra. Bố không đấm mày nữa, thả bố mày ra cho bố mày về, không chơi nữa. Lão Hoàng thôi cười, mặt lão đanh lại. Lão vặn tay Hải Nghẹo một cái, Hải Nghẹo xoay tròn như con vụ trên không trung rồi tiếp đất bằng mặt. Tay còn lại túm cổ Long Đầu Đất vật mạnh xuống. Thân hình to như con gấu của Long Đầu Đất bị lão vật xuống cứ như món đồ chơi. Thấy hai thằng nằm đất, tiện chân lão sút cho hai phát. Hai thằng nghiệp chướng cứ như diều đứt dây bay thẳng đến chỗ cậu. Hải Nghẹo ngước lên mếu máo. Cậu ơi, thằng già ở đấy còn đau quá, chồng lão già rồi mà đánh còn đau hơn cả Thanh Liên cậu ơi. Cậu cúi xuống xốc người hai thằng nghiệp chướng, kéo chúng nó đứng dậy. Miệng cậu trách móc. Cậu nghĩ nó đơn giản à? Cậu nhìn đi, nó đang thở cái gì kia? Long Đầu Đất vẫn cứ ngoạc mồm. Thì cùng lắm là cục đá chứ cái gì. Cậu tức muốn học cả máu. Mẹ bố tiên sư, biết thế ông để cho nó đánh chết cha mày đi. Cậu đanh mặt nhìn lão Hoàng, rồi không nói không rằng ba bước thu làm một, giáng thẳng một đòn vào mặt lão. Dính đòn bất ngờ, máu mũi phun ra. Chưa dừng ở đó, cậu tung dao lên không trung, để cho con dao phép xoay tròn. Tay phải của cậu nhanh chóng chụp lấy rồi chém ngang một đường. Lão Hoàng thấy nguy hiểm, lập tức né về phía sau, thế nhưng không kịp. Một đường mỏng nhỏ như sợi chỉ chạy ngang ngực, máu tươi phun ra. Lão ngã gục theo lực đạp của cậu. Lão Hoàng trượt đến trước ban thờ. Bây giờ cậu mới phủi phủi chân. Tưởng thế nào? Thường thôi. Nghe lời châm biếm, lão biết đã thách đấu nhầm thú dữ. Lão quyết định hất tay. Lập tức lão bốc một đám tro nhang, miệng lão lẩm bẩm, thổi hết tro nhang về phía bức tượng. Lão hét lên. Tôi nguyện dâng hiến toàn bộ máu thịt và sinh mệnh cho ngài. Xin ngài. ánh chớp chói lòa, cả căn phòng rực lên. Sau đó là tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Ngoài trời dường như càng ngày càng to, mưa to. Toàn bộ âm khí trong bức tượng lúc này tỏa ra, ngưng tụ thành một hình người đứng chắn trước mặt của lão Hoàng. Bóng hình này sau một hồi đã tụ lại, bộ dáng cao phải đến 3 mét, trong tay cầm trường kiếm, tướng mạo hung dữ. Người này vặn cổ mấy lần, cất giọng âm u. Hỡi những kẻ phàm tục kia, hãy run sợ trước ta. Cậu Cần giật mình, kéo hai thằng đệ lùi ra đằng sau. Bóng hình không nói không rằng vung lên trường kiếm. Một đoàn âm phong khủng khiếp lao thẳng đến ba người. Cậu lẩm bẩm: chết rồi, bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị, xong rồi. Lúc này con dao phép của cậu như có linh tính, rời khỏi tay cậu, lao đến chắn trước mặt ba người, chặn đứng đoàn âm phong lại. Con dao đỡ cho cậu một đòn hiểm, nhưng đồng thời nó cũng đứt gãy làm đôi. Từng luồng âm phong còn sót lại thổi thốc hất văng cả ba thầy trò vào bức tường đằng sau. Cả ba ngã xuống phun máu tươi. Cậu Cẩn cố gắng gượng dậy, nhìn con dao chân quý vì cứu cậu mà đứt đoạn, khí linh cứ thế mà tiêu tán. Cậu xót lắm. Cậu thấy ngực của mình nhói lên, cổ họng ngòn ngọt, cậu phun ra thêm một búng máu nữa. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cậu Cẩn gặp thằng khó nhằn như vậy, lại còn đánh gãy được cả pháp khí của cậu. Bất chợt cậu lẩm bẩm một đoạn thần chú rồi cười lớn. Tiếng cười vang vọng giữa không gian chứ không còn là cái tiếng choe choé như dân thu họ nữa. Luồng âm phong từ trên người cậu tỏa ra, lấy cậu làm trung tâm, tan ra bốn phương tám hướng, trông vô cùng kỳ lạ. Cậu Cần lúc này đứng thẳng người dậy, cậu càng cười lên dữ tợn, âm phong càng thổi mạnh. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đang lồm cồm bò dậy thì lại bị âm phong thổi đến, hai thằng lại bị hất ngược ra đằng sau. Cậu nhìn sang bên, Long Đầu Đất mếu máo: này, cậu ơi, thế sao lại quân ta đánh cả quân mình thế? Thế nhưng lúc này ánh mắt của cậu Cần nhìn sang hai thằng nó dường như chẳng thèm để ý. Người cậu đang từ từ bay lên không trung. Cho đến khi âm phong tan dần, một bóng hình uy nghiêm, mắt rồng mày kiếm, đầu đội mũ thái tử, tay đã không còn cầm bút ngọc mà chuyển sang cầm kiếm báu, đứng sừng sững nhìn bóng hình đối diện. Từ khi chân thân bị cưỡng ép triệu hồi xuất hiện, cậu Cần rơi bịch xuống đất ngất lịm. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nhanh chóng lôi xác của cậu nép vào tường mà nhìn. Chân thân của cậu Cần cất tiếng vang như tiếng chuông, giọng nói đầy giận dữ, kèm trong đó là có tiếng nổ vang trời. Nghiệt xúc to gan, dám thờ ma quỷ nhiễu loạn dương gian, một lát nữa ta sẽ xử tội ngươi. Chân thân của cậu nhìn vào bóng hình trước mặt mà nói: còn ngươi, yêu nghiệt Phạm Nhan, năm xưa dùng tà thuật hãm hại người dân nước Nam, lại dẫn đường cho quân Nguyên Mông xâm lược nước ta. Phạm Nhan, vì những tội lỗi trời không dung đất không tha mà ngươi bị quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cho uống máu kinh kỳ của đàn bà rồi chém làm ba khúc. Nhưng khi ấy ngài từ bi không chém tan hồn phách của ngươi, cho ngươi cơ hội hồi hướng, vậy mà ngươi không trân trọng, nay lại định tiếp tục làm loạn dung túng cho kẻ ác, tội đáng muôn chết. nay ta chém tan hồn lạc phách, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Phạm Nhan cười lớn. Nếu như ngươi của ngày trước ta còn kiêng kỵ, còn bây giờ chỉ bằng một tia thần niệm cưỡng ép chân thân chưa được hai phần lực lượng, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Chân thân của cậu gầm lên, đôi lông mày dựng lên vì giận dữ, bàn tay chỉ thẳng kiếm. To gan! Quỷ Phạm Nhan rú lên một tiếng giọng trầm đục. Tướng sĩ Mông Nguyên nghe lệnh, chém giết lũ phàm nhân nước Nam cho ta. Từ sau lưng Quỷ Phạm Nhan xuất hiện hàng trăm bóng âm binh nhà Nguyên, cầm giáo mà lao tới. Chân thân của cậu cũng không hề nao núng, miệng ngâm nga âm thanh vang vọng. Hỡi tướng sĩ binh lính nhà Trần, các vị đã không tiếc sinh mệnh của mình, đứng lên chống ngoại bang xâm lược bờ cõi, bảo vệ đất nước, tiếng thơm muôn đời. Nay phường ngoại bang này lại muốn một lần nữa hại dương gian nước Nam, muốn đẩy người Nam vào khói lửa đau thương. Các vị nghe lời ta đứng lên chống lại quân xâm lược, đánh cho chúng không còn manh giáp. Gió lạnh từ bên ngoài thổi bung những cánh cửa sổ thốc vào bên trong. Chẳng mấy chốc, hàng trăm bóng dáng binh lính nhà Trần mặc giáp phục, trên tay xăm dòng chữ sát thát. Chân thân của cậu vung kiếm bóng, họ lao đến đối chiến với âm binh. Những tiếng kim loại va chạm, những tia kêu thất thanh, từng làn khói đen bốc cháy lên xèo xèo rồi tan biến. Chỉ một thoáng sau, đám âm binh của tướng sĩ Nguyên Mông bị đánh tan không còn một mống. Binh sĩ nhà Trần quay lại chắp tay cúi chào, chân thân của cậu cũng đáp lễ. Quỷ Phạm Nhan thấy âm binh của mình bị đánh tan tành, cặp râu chê rung lên bần bật. Lão cầm trường kiếm múa một đường rồi lao tới. Chân thân của cậu chỉ hừ lạnh, vung kiếm báu lên đỡ, rồi lượn một đường chém rụng cánh tay cầm trường kiếm của Quỷ Phạm Nhan. Quỷ Phạm Nhan kinh hãi lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay bị cụt. Không ổn, chân thân trụ đến bây giờ đã là cực hạn. Cậu lập tức quay lại nhìn hai thằng nghiệp chướng. Hai tên kia còn ngồi đó mà nhìn sao? Hải Nghẹo và Long Đầu Đất vội vàng buông cái xác của cậu Cẩn ra, rồi lập tức thân xác của cậu đổ dầm đập mặt cả xuống. Chân thân của cậu liền nheo mày. Phạm Nhan cười sằng sặc. Không trụ được nữa, lại sai hai thằng mắt vắt mũi chưa sạch trị ta sao? Long Đầu Đất rút cái gương bát quái bằng đồng thau, một mặt chĩa lên trên, một tay đặt xuống dưới, rồi hất mạnh. Chiếc gương bát quái xoay tròn trên không trung. Long Đầu Đất đọc to: Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng hóa bát quái, bát quái sinh vạn vật. Khóa! Gương bát quái bỗng nhiên sáng bừng, từ giữa gương chui vào một luồng sáng vàng nhạt. Luồng sáng ấy phân tách thành năm màu lao thẳng đến Phạm Nhan chói hắn lại. Phạm Nhan định né tránh, nhưng ánh sáng ngũ sắc như hình với bóng, chỉ một lúc đã chói lại như khúc giò. Hải Nghẹo cũng siết tay, chữ phản sáng lập lòe, thanh đao gỗ cũng bùng lên ngọn lửa màu xanh lam. Nó nhắm mắt cảm nhận thanh đao như đang hòa cùng một thể với mình. Bất thần nó mở mắt ra, ngọn lửa xanh lại bùng lên dữ dội, chạy đà xông thẳng về phía Phạm Nhan. Thấy thằng ôn con cầm thanh đao gỗ, Phạm Nhan dãy giụa muốn thoát, nhưng càng dãy thì luồng sáng ngũ sắc càng siết chặt hơn. Hải Nghẹo bật lên cao miệng thét dài một tiếng, vùng đao bổ xuống, quát, diệt. Chỉ thấy thanh đao của Hải Nghẹo cứ như là bổ phải đậu phụ, chém Phạm Nhan thành hai nửa. Tiếp đất, Hải Nghẹo ngước lên nhìn, thấy một đường thẳng như kẻ chỉ chạy từ trên đỉnh đầu xuống chân. Đường chỉ to dần rồi tách Phạm Nhan thành hai, âm khí bốc lên mù mịt. Bức tượng đá có dấu hiệu rạn nứt, rồi đánh đùng một tiếng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chỉ còn nghe tiếng của Phạm Nhan gào rú. Lão Hoàng lúc này cũng mở mắt, miệng lão trào ra máu đen, lão ôm ngực khuỵu xuống. Cậu Cẩn đã tỉnh lại, cậu xoa xoa mũi lau máu, miệng còn lẩm bẩm chửi: tiên sư hai thằng báo thủ mất dạy. Cậu chậm chậm đứng dậy nhìn lão Hoàng: đấu thì cũng đấu rồi nhá, giờ đến lượt mày phải chịu sự trừng phạt do những cái tội ác mày gây ra nhá. Đoạn cậu đưa tay họa phù lên không trung, cơ thể đã suy nhược đến cực hạn nhưng cậu vẫn nghiến răng họa đến đâu máu từ miệng lại trào ra, cho đến khi họa xong nét phù thì cậu phun một búng máu to. Lúc này hai bóng hình quen thuộc lại từ từ xuất hiện. Hắc Bạch Vô Thường sau khi tụ hình liền cúi xuống cầu kiến: bẩm ngài cho gọi. Cậu Cần không nói năng gì, chỉ tay vào lão Hoàng mà không cần nhiều lời. Hắc Bạch Vô Thường lạnh lùng tung xích sắt giật mạnh hồn thể của lão Hoàng ra. Thân thể của lão Hoàng bỗng nhiên trở nên lão hóa, loáng một cái từ một người đàn ông trung tuổi trở thành một ông già 80-90, cho đến khi cơ thể tan thành những đốm lân tinh. Hồn thể của lão Hoàng bị Hắc Bạch Vô Thường trói chặt không thể chạy trốn. Hải nghẹo lâu lắm rồi mới nhìn thấy Hắc Bạch, trong miệng lẩm bẩm: ôi rồi ôi, ông Bạch Tạng với ông nhỏ nhồi. Toan định chạy đến ôm thì Hắc Vô Thường chỉ: này, ông định làm gì đấy? Thấy lão này từ chối tình cảm của mình, Hải nghẹo vung đao lên kề vào cổ của ông Hắc. Khí tức tỏa ra liền biết ngay thanh đao này không tầm thường. Lão Hắc dùng mình nhốt nước bọt một cái rồi nhìn sang lão Bạch. Lão Bạch khẽ gật đầu ý bảo là thôi, cứ để cho nó ôm, dù sao cũng là chỗ quen biết. Ông có nhìn thấy thanh đao của nó chưa? Thằng này là thằng Hải Mã Tấu, nó điên lên nó chém cho một cái rồi đến khi lại mất công tụ hồn. Lão Hắc miễn cưỡng để cho Hải nghèo ôm. Hải nghèo vỗ bôm bốp lên lưng của lão Hắc: đấy, ngoan như thế có phải là ai cũng quý cũng yêu không? Lão Hắc nghe thế thì muốn hộc máu, trong miệng chửi thầm: tao là trò đùa của mày đấy à? Tuy nhiên lão Hắc cũng chỉ dám nghĩ thôi, chứ không dám nói ra mồm. Cả hai toan định cúi chào cậu Cẩn hồi âm, như nhớ ra chuyện gì, lão Bạch ghé tai cậu nói nhỏ: thưa ngài, thế ngài với Bát Vương có cái chuyện gì xích mích à? Cậu Cẩn nhướng mày: ấy, ông lại liên tha liên thiên, chúng tôi là huynh đệ anh em trên bến dưới thuyền, có cái gì đâu mà xích với chẳng mích, tầm bậy. Lão Bạch lại tiếp: không biết vì sao mấy hôm trước thấy Bát Vương sai quỷ tốt quỷ hầu cầm ảnh cậu dán khắp nơi, ở dưới âm tí thấy dán cả ở cột điện. Nghe đến đây thì cậu Cẩn nhướng mày: căng thế à? Thế nội dung là gì? Lão Bạch ngó nghiêng rồi thì thầm: nghiêm cấm tất cả vong linh quỷ tốt, không ai được chứa chấp bao che tên này. Đây là một tên thó sư cực kỳ nguy hiểm, gây mất trật tự trị an âm phủ. Nếu thấy hắn ở đâu thì phải lập tức báo cho vong có thẩm quyền ở nơi gần nhất. Nghe đến đây thì cậu thẹn quá: cái ông này chỉ được cái vớ vẩn đi, cái tính xấu đấy tôi bỏ lâu rồi, ai lại làm thế chứ lại. Thế nhưng trong bụng cậu nghĩ: mẹ bố tiên sư là Bát, ông cứ nhớ đấy, lần sau có cơ hội xuống dưới đấy tôi dọn sạch các đồ ở phủ của ông, đến cả cái quần xì tôi cũng lấy, lại dám rêu rao làm mất hình tượng của cán bộ cấp cao. Đoạn Hắc Bạch xin phép hồi âm, cả hai lôi sành sạch hồn thể của lão Hoàng rồi từ từ tan biến. Lúc này hai chục con người giấy cũng dục dịch chuyển động, con người được điểm nhãn bằng máu người, từ trong mắt chảy ra huyết lệ. Chúng nó đi đến cúi đầu trước mặt cậu: thưa cậu, chúng con là những người bị nhà lão Hoàng hãm hại, giam cầm linh hồn vào người giấy để làm quỷ hầu cho lão. Này lão đã đền tội, nhưng chúng con chẳng thể nào thoát ra để xuống âm, vì tà pháp của lão yểm quá thâm độc, xin cậu thương cho. Cậu Cần mùi lòng Thôi được rồi, thương chúng mày là những người bị hại, ta phá tà phát cho. Nhưng chúng mày phải nhanh chóng về dưới kia nhá. Đứa nào mà cố tình lấn cấn thì đừng có trách tao ác đấy. Đoạn cậu móc ra cái quạt giấy, lẩm bẩm một hồi rồi phất mạnh một cái. Hàng loạt những cái bóng trắng bị đánh bật ra khỏi người giấy. Hai chục cái bóng nhìn cậu, sau đó từ từ cúi đầu rồi tan biến. Mà hơn hai chục con người giấy cũng lập tức cháy hừng hực thành tro. Xong xuôi, cậu thở hắt ra một hơi, cúi xuống nhặt con dao phép đã bị gãy. Cậu kéo tay hai thằng đệ đi ra ngoài, đi đến đầu hành lang, thấy một xe ô tô lắp đèn xanh đỏ nháy tít thò lò. Cậu vẫy vẫy, Hân và Vũ xuống xe chạy vào. Sau khi được lệnh, căn biệt phủ được cấp điện, hơn chục chiến sĩ ập vào. Họ có nhiệm vụ tìm kiếm tài liệu để thu giữ và niêm phong. Ở vòng ngoài, người ta vây e rằng đến cả con ruồi cũng không lọt. Ba thầy trò cùng với Vũ và Hân lục tục đi theo. Bước vào phòng làm việc của Lão Hoàng, thấy có một cái đồng hồ để trên bàn. Mắt cậu láo lên tính toán. Ái chà chà. Ái chà chà. Bố tiên sư, cái lão này giàu thế này thì chắc chắn là cái đồng hồ kia là đồ tốt rồi. Đồng hồ kia dễ phải đến cả trăm củ có không ạ? Thờ lúc mọi người đang ngơ ngác, cậu chậm chậm đi đến, tay lướt một cái. Tự nhiên cái đồng hồ nó biến mất. Hải nghẹo với Long đầu đất thì há hốc cả mồm. Vô tình Vũ và Hân quay lại, Vũ lên tiếng. Kể cậu, chắc chắn xong vụ này tôi trả công cậu đầy đủ cơ mà. Ai lại... Thôi cậu bỏ ra đi. Cậu cẩn giơ tay vô tội, mặt giáo hoành. Ờ, tôi lấy làm gì? Thấy cậu như vậy, Vũ lên tiếng. Thì cậu đứng im tôi xem nào. Chết thật, hư thế. Thế nhưng sờ đi sờ lại một hồi, hoàn toàn không thấy gì cả. Vô tình lại sờ luôn vào cái lủng lẳng. Cậu dễ này. Này, ông làm cái gì đấy? Hả? Ông bỏ tay ra. Ông lại mượn cớ rồi ông liên thiên đó. Khám xét một hồi không thấy gì, Vũ gãi đầu, khó hiểu, trách mình chửa già đã nhìn gà hóa quốc. Công cuộc khám xét biệt phủ của Lão Hoàng diễn ra đến hết đêm. Những tài liệu liên quan và tài sản của Lão Hoàng lập tức bị niêm phong. Một mũi lực lượng khác cũng truy bắt và tóm được mũi Lý khi mụ còn đang trốn chui trốn lùi ở nhà một người bạn. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, hàng loạt các cán bộ thoái hóa biến chất bị đưa ra ánh sáng. Ngày chia tay, ban chuyên án tặng cho 5 người một ít thịt dê, chúc họ lên đường nhiều may mắn. Về đến nhà, trời đã mờ tối. Vũ và Hân đều hẹn ba thầy trò ngày mai sẽ liên hoan. Còn giờ thì họ phải về làm báo cáo. Trước khi kéo cửa kính, Hân ngoái đầu nhìn Hải Nghẹo, trong mắt có chút phức tạp, có chút yêu thương, có chút giận hờn, lại có chút tức giận. Cô kéo kính xe, chiếc xe lao vút đi. Bây giờ Long đầu đất mới quay sang. Anh Hải ơi, em bảo này, con Nặc Nô sao nó cứ nhìn anh ấy? Hay là anh có nợ nần gì nó không đấy? Hải Nghẹo gãi gãi đầu. Tao không biết. Từ lúc cứu nó xong, nó cứ như con dở ấy. Ai biết được, không khéo trước khi bị bắt, nó bị đánh cho ngu người ra rồi. Cậu chẳng thèm để ý, bởi lẽ đó là số mệnh của thằng Hải Nghẹo đã được an bài. Cậu cũng chả can dự vào được. Bây giờ cậu mới móc ra một chiếc đồng hồ, đưa lên ngắm nhìn, hà hà mấy lần vào mặt kính, lau cẩn thận. Hải Nghẹo mới quay sang. Cái đồng hồ này dễ cũng phải đến mười mấy nghìn đô đấy cậu à. Thế cậu có định lấy tiền công của ông Vũ nữa không? Cậu lắc đầu tỏ ý là không. Long đầu đất lập tức lói leo. Ừ, cậu đã lấy đồ của lão kia mà lại đòi lấy tiền công nữa thì... Hóa ra bảo là cậu là cái đồ mặt dày, cậu là cái đồ vô lương tâm, cậu là cái đồ không có liêm sỉ à. Nghe đến đây thì cậu tức đến tím mặt, lẩm bẩm cái gì không rõ, đoạn đi vào nhà. Con Mực cũng uể oải bước theo. Cậu tiến đến bàn thờ trịnh trọng, đặt hai nửa con dao phép lên, rồi thở dài một hơi. Dù nó chỉ là đồ vật, nhưng lại có linh cứu chủ trong lúc nguy nan. Nghĩ đến đây cậu tiếc. Lúc này Hải Nghẹo nói vọng vào, cậu ơi! Mai đem bán cái đồng hồ kia đi, lấy tiền thế có chia cho anh em không đấy? Từ bên ngoài vọng ra tiếng của cậu. Không đời nào, nhá! Long đầu đất ngứa mỏ. có con chim bạch khuyên nhỏ giang trông thật su côn thế, trộm vặt dê dê giống như cần thoa đồ. Lập tức từ trong nhà hai chiếc dép lao vù ra đáp vào đầu của hai thằng, rồi thấy chân cậu huỳnh huỵch chạy ra. Hai thằng nghiệp chướng cắm đầu cắm cổ chạy rồi cười khanh khách. Sau một hồi, hai anh em thảnh thơi đi ra ngắm trăng, ngắm trời, ngắm đất sau những ngày căng thẳng. Bất chợt Long Đầu Đất reo lên. Anh ơi, nhìn kìa! Hải Nghẹo mồm đang ngậm một cọng cỏ, dáng đi vắt vẻo, căng mắt ra nhìn. Rồi ngay lập tức vòng tay kéo Long Đầu Đất ngồi thụp xuống, giơ tay lên miệng ý bảo xuyệt. Nhìn thấy Quan Tuần đang vắt vẻo đi hóng mát, trên đầu lần này còn cẩn thận đội cái mũ sắt, Long Đầu Đất cười cười. Anh ơi, hôm nay định cho cu Quan Tuần ăn món gì đấy? Hải Nghẹo lầm bẩm. Tao cho ăn món bớt đờ dịch, được làm từ đất sét, ép khuôn phơi khô cho nung trong nhiệt cao, ê, nghìn độ, uy tín. Long Đầu Đất gãi đầu nghĩ mãi. Là cái gì? Bớt đờ dịch là gì? Tiếng Anh của nó là thế, còn dân dã thì người ta gọi là gạch chỉ. Long Đầu Đất vuốt mặt. Mẹ bố tiên sư gạch thì bảo là gạch, còn bày đặt tiếng Anh với trả tiếng em. Hải Nghẹo lần mò nhặt một viên 20, bóp chặt bên gạch, cánh tay xăm chữ phạn lập lòe ánh sáng. Lừa lừa lúc vị Quan Tuần vừa quay đầu ngó nghiêng, viên gạch rời tay của Hải Nghẹo xé gió lao đến, chỉ nghe đánh cong một tiếng. Cả hai thằng cúi xuống cười khúc khích. Vị Quan Tuần ngã vật ra đằng sau, đang trăng thanh gió mát đi dạo, thì bị vật thể lạ bay thẳng vào đầu. Nhìn cái mũ sắt bị móp cả vào, vị này mới thở phào. Mẹ cha nó chứ, mày thế không biết, may mà hôm nay đi cẩn thận đội mũ sắt, chứ không ăn trọn viên 20 thế này, rồi lại chấn thương sọ não, xuống dưới viện âm phủ nằm dễ phải cả tháng. Nhưng người ta thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ấy thế mà trêu vong nhiều, có ngày sẽ bị vong đuổi. Vị Quan Tuần lúc này vừa lẩm bẩm thì bỗng nhiên ngẩng lên, thấy con vong nữ ở cây đa, nó đưa tay chỉ. Quan liếc mắt nhìn theo, thấy có hai bóng hình lấp ló đằng sau chậu cây. Quan lập tức nhướng mày gầm lên. À, hai thằng kia, chúng mày lại cả gan ám sát Quan Cõi Âm hẳn. Nghe thấy tiếng nói, hai thằng báo thủ ngẩng đầu nhìn, thấy vị Quan đã đứng sừng sững. Hải Nghẹo cười như mếu. Bỏ mẹ rồi Long ơi, bị phát hiện rồi, chạy. Hai thằng cắm đầu bỏ chạy, Quan Tuần cũng hùng hục đuổi theo. Còn con vong sinh viên đứng ở trên ngọn cây cười khanh khách. Hai thằng nghiệp chướng ngó nghiêng một hồi, thấy có ngõ tối, phi thẳng vào ấy. Quan Tuần đuổi tới nơi, đứng ở đầu ngõ mà dòm dòm. Bất ngờ nghe thấy một tiếng ù như có cái gì xé gió lao ra. Chỉ thấy tiếng bốp khô khốc vang lên, nguyên cả một viên 20. Lần này thì nó không táng vào cái mũ sắt ở trên đầu, mà nó phang thẳng vào mặt Quan. Vị này ngã vật ra ôm mặt đau đớn, khói đen bốc lên xèo xèo, miệng chửi. Hai thằng gạch tặc nhá, chúng mày là cái thứ âm binh nghiệp chướng, chúng mày. Con vong sinh viên ở trên cây thấy hai thằng kia nó táng cả Quan ngã lăn quay, liền lập tức bịt mồm chạy trốn. Đáp lại Quan ở trong ngõ chỉ là tiếng cười khanh khách của hai thằng báo thủ. Hết chuyện. Quan vẫn còn xanh và non lắm. Quan ạ, ngài trông thế thôi chứ ngài còn xanh và non lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tập này thì có một cái pha combat nó quá là chất lượng, đúng không? Nó quá là chất lượng rồi. Phi Long viết đã cài vào những cái chiêu thức võ công nghe chừng nó rất là hợp lý. Hẳn là phải đọc rất nhiều chuyện võ hiệp thì mới viết được cái chiêu thức võ công như vậy. Cái đoạn mà ôm cả người húc vào trong cái cây xong đầu. Dạ dạ anh cảm ơn Hụ đã super chat. Dạ dạ dạ dạ này nọ đồ chất. Kinh nghiệm bị ôm húc như thế thì dã lưng dã không ăn thua, người ta hay đấm thúc vào bên lá lách. Những cái ông mà kiểu được học được đào tạo thì người ta hay đấm thúc vào hai bên lá lách thì nó sẽ sát thương cao hơn, như dã vào lưng không ăn thua, chứng tỏ là Hân là cũng vẫn còn non lắm. Ok. Lần này là xã hội đen, thế thì chắc là phần tiếp theo thì là làng quê. Lần tiếp theo sẽ là làng quê. Cảm ơn Vũ Chưa Ai đã super chat. Ok, hồi nãy thì Hiếu Dương có hỏi là câu người giấy vẽ mặt không vẽ mắt, ngựa giấy vẽ chân chứ không vẽ bờm là như thế nào? Thế thì như thế này nhé các bạn. Ở trong dân gian của cái câu này thì thật ra nó là của Trung Quốc. Đó. Cái câu này là của Trung Quốc chứ cái nguồn gốc của nó thì không phải là ở Việt Nam. Như tôi đã từng nói với quý anh chị em, cái nghề sô phu ở Trung Quốc nó là một trong những cái nghề nó có thể nói là rất là hot. Nó rất là hot nhưng cũng không có mấy người dám làm. Và tất cả những cái nghề thuộc về âm dương của dân gian thì nó đều có những cái quy định. Là đó, thì đây là một trong những cái quy định của nghề sô phu. Thật ra nghề sô phu nó có rất nhiều những quy định khác. Ví dụ như là khi mà họ làm cái khung của người giấy thì bao giờ người ta cũng sẽ làm thiếu một thanh. Có ví dụ đều là con ngựa thì người ta sẽ bỏ đi một, mỗi một con người ta sẽ bỏ một cái thanh riêng chứ không phải là bỏ đúng cái thanh đó. Có con thì sẽ bỏ khuyết một thanh ở sườn, có con thì khuyết một thanh ở chân, cái thanh nan của cái khung tre đấy. Rồi là khi mà vẽ thì bao giờ người ta điểm màu đó, người ta cũng sẽ bỏ lại một khoảng trắng để nguyên giấy chứ không phủ hết màu lên đó. Đó. Rồi là vẽ người thì không bao giờ được điểm nhãn, vẽ ngựa làm ngựa thì không bao giờ được dựng bờm. Thì tức là thế này. Thì trong dân gian thì người ta nói rằng là những cái đồ vàng mã đó là những thứ nó rất là linh. Nó rất là linh và là những cái thứ mà ma quỷ rất dễ để nhập vào. Đó. Ma quỷ rất dễ nhập vào những cái thứ vàng mã người giấy, những cái người giấy, những cái hình nhân. Thế cho nên là khi mà người ta làm những người giấy, những cái hình nhân thì bao giờ người ta cũng sẽ để khuyết một cái điểm nào đó để cho nó không được trọn vẹn, để cho ma quỷ nó không thể nhập vào đó được. Nha anh em. Thế nên là cái việc mà từ cái khung tre người ta làm thiếu một nan cho đến người giấy thì người ta để không bao giờ vẽ mắt, không bao giờ điểm cái trong mắt. Con ngựa thì người ta không có làm bờm thì là vì như thế. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều những cái cấm kỵ khác trong cái nghề sô phu. Nó có mỗi một nghề nó đều có những cái cấm kỵ riêng. Ví dụ như cái nghề làm quan tài, không biết ở Việt Nam như thế nào nhưng trong sách tôi đọc ấy, thì tôi thấy nó cũng có nhiều, ở bên Trung Quốc nó cũng có nhiều cái cấm kỵ. Nó có rất là nhiều cái cấm kỵ, nó phức tạp lắm, nghề nào cũng thế. Thì đấy là bạn hỏi về cái người giấy như thế. Tức là khi mà nó trọn vẹn đầy đủ thì nó rất dễ bị ma quỷ nó nhập vào đó. Nó nhập vào trong đó. Chẳng hạn như các bạn xem phim, các bạn thấy là khi mà các pháp sư người ta muốn khiển âm binh để nhập vào người giấy thì người ta phải điểm nhãn. Hoặc là kể cả những cái bức tượng để thỉnh thần, thì có cái phép gọi là cái phép khai quang điểm nhãn, tức là để cho cái vật đó nó có linh. Khi mà nó được khai quang điểm nhãn, nó được đầy đủ thì cái vật đó nó rất dễ để thỉnh linh để nhập vào. Chẳng hạn như là cách đây 2 tháng thì có cái anh bạn tôi cũng thuộc dạng đại gia, thì anh ấy có xây cái nhà mới, thì mấy anh em chơi thân thì cũng có tặng anh ấy một cái con cóc, cóc ngậm tiền bằng ngọc, và nó mang cái yếu tố phong thủy. Thì cái ông chủ đó, ông bảo là bây giờ các chú chọn đi, sau khi các chú chọn xong thì tôi sẽ làm cái lễ để khai quang điểm nhãn cho nó, và gọi cái anh mà sẽ được nhận quà nó đến để xem và ưng. Thế thì trong cái ngày mà vào nhà mới đó, là mời ông chủ đó đến, ông ấy làm cái lễ khai quang điểm nhãn cho con cóc. Nếu cái phần về lễ đó thì tôi xin phép là tôi cũng không có nói quá nhiều, nhưng mà ông chủ ông nói rằng là cái con cóc ngậm tiền nó vốn dĩ là vật để muốn là cầu tài, cầu lộc, cầu phú, cầu quý. Thế thì anh cảm ơn Vũ đã tặng sao. Thế thì cái hành động khai quang điểm nhãn đó là để cho cái vật nó có linh, nó sẽ cầu được nhiều tài lộc hơn, nhiều phú quý hơn, nó sẽ có cái linh lực hơn để làm đúng cái chức trách của nó hơn. Đấy, cứ hình dung như vậy. Thế thì cái người giấy, ngựa giấy nó cũng như thế nha. Ok, anh chúc với đoàn thu ngủ ngon. Chia sẻ với các bạn là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Long. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Phi Long trong phần tiếp theo của Cậu Cần sắp tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ lên Linh Xà trong mộ cụ Kiểm. Cái bữa mà cái chuyện mà hôm nọ tôi bị nhầm đó các bạn. Linh Xà trong mộ cụ Kiểm của tác giả Giang Messi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.